tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 84 sát khí ngập trời. Trần Thiếu Sứ vừa chết, bóng đen nổi cơn điên, một đạo tinh thần chi long cũng nhào ra ngoài thân thể, phun ra một miệng tinh thần linh tinh. Trong bàn tay hắn hào quang muôn trượng, lại lần nữa tụ thành một cái cao tốc xoay tròn cái phếu, trực tiếp hướng Hứa Dịch bao phủ mà đến. Lạc Đông Dương, ta kháng. Ngươi giết Hứa Dịch điên cuồng phun ra lôi đình đạn, lại là rốt cuộc oanh không tán cái kia lỗ thủng. Nhưng mà bóng đen trả ra đại giới cũng là cực lớn, cơ hồ mỗi kiên trì một hơi liền muốn phun ra số miệng huyết dịch. Lạc Đông Dương lại lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm cự nhân, thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Cái kia dù gì lỗ thủng, đối với Hứa Dịch lôi đình đạn có cực mạnh hấp thụ sức lực, lấy cho tới Hứa Dịch căn bản không thể phân ra lôi đình đạn tới đối phó cái kia hỏa diễm cự nhân. Mắt thấy cái kia hỏa diễm cự nhân bổ nhào vào phủ cận, Hứa Dịch thân thể lại lần nữa đưa ra một đầu nổ long, lại là đầu kia lôi hầu chi long. Lôi hầu chi long gào thét một tiếng, cũng quấn lên cái kia rất mát sim súng máy hạng nặng, đằng đằng đằng đằng. Đạn phun ra thanh âm, nháy mắt trở nên giống như trọng pháo oanh kích. Điên cuồng đạn gấp bội dày đặc. Bóng đen cái phếu rốt cuộc sắt không chế trụ nổi Hứa Dịch. Mà Hứa Dịch cũng không tiếp tục để ý ai kiềm chế. Cuồng bạo lôi đình đạn, lôi cuốn lấy phô thiên cách địa khủng bố tam mũi nguyên lôi chính ý, quét ngang hết thầy. Bóng đen cái phếu nháy mắt sụp đổ, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể nổ tung. Bão táp thẳng tiến hỏa diễm cử nhân, cũng trực tiếp bị lôi bão đánh tan. Lạc Đông Dương tại kinh thiên nổ hống bên trong, bị đánh thành bay khói. Đồng côn, âm chiêu. Tại đã mất đi bóng đen cùng Lạc Đông Dương chính diện chiến trường kiềm chế về sau, trực tiếp bị quét ngang. Bốn người lúc sắp chết đều không có oán hận, bởi vì không kịp oán hận, toàn bộ tâm thần đều bị Hứa Dịch trong thân thể xông ra đầu thứ hai lôi hầu chi long rung động. Đến chết, bốn người đều đang nghĩ một vấn đề, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đừng nhặt được, đi nhanh, nếu ngươi không đi, đi không được. Hoang Mị một bên lớn tiếng quát quát lấy tới lúc gấp rút gấp thu nạp lấy tài nguyên tu luyện Hứa Dịch. Chính mình lại tham lam hút lấy tứ tán thanh khí, không chịu bỏ qua một tia một sợi. Kỳ thật Hứa Dịch thu thập toàn trường tài nguyên, chỗ nào sẽ muốn hồi lâu thời gian. Bất quá một cái chớp mắt, kỳ thật lấy hắn có trác tuyệt năng lực nhận biết, đã biết, cho dù không thu thập cái này đầy đất tản mát tài nguyên, cũng không trốn thoát được. Oanh, Hứa Dịch bỗng nhiên phất tay, cuồng bạo sét đánh trực tiếp sẽ mất đi trận pháp che chở đại điện oanh sập. Hắn đằng vân thẳng lên, ba mặt đại quân đã vây kín, còn có hai mặt đại quân đã đến ngoài mấy chục sẵm. Tinh kỳ che trời, cường thỉnh quân dung đã có thể trông thấy. Giết, ba mặt đại quân đồng thanh gầm thét, ba đạo khủng bố ánh sáng đồng thời tại quân trận trước hội tụ. Hoang Mị đã hoảng được cuồng niệm vô lượng thiên tôn A-di-đà Phật. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, lấy đại quân tiên giới cường thịnh quân dung, một khi đại quân tổ hợp, căn bản cũng không chênh lệch là tiên cảnh tu sĩ dựa vào cá thể lực lượng có thể đủ đối kháng. Mời bảo bối quay người, Hứa Dịch trầm tiếng quát to. Hoang Mị gắt gao tiếp cận Hứa Dịch chỗ cổ, đã thấy Hứa Dịch chỗ cổ bắn ra một đạo thanh quang. Thanh quang chỉ có nhất bảo mở hoa đèn cỡ như vậy, cũng bắn ra đến Hứa Dịch thân ba tấc đầu tả hữu vị trí. Xoát một cái, thanh quang xoay tròn, ba mặt đại quân gần vạn tu sĩ đầu lâu đồng thời rơi xuống đất. Khủng bố tràng diện, cho dù là Hoang Mị loại này thấy qua vô số sóng gió hạng người, cũng dọa đến nói không ra lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch xông lên trời không, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt rõ ràng rã rời, thân thể cũng đột nhiên đơn bạc không ít. Bên này gần vạn không đầu thi đổ rào rào, cùng nhau quẳng hạ đám mây, đã đằng đến ở bên ngoài hơn 20 dặm mặt khác hai nhánh đại quân đồng thời dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thê lương quân hào tại hai nhánh đại quân bên trong vang lên. thẳng tắp rót vào mây trời. Nhưng mà vô luận quân hào như thế nào thê lương, cũng không cản được hai nhánh đại quân tán loạn. Không ai có thể đối mặt thảm liệt như vậy phá hủy, mà thờ ơ, đại quân cũng là tu sĩ xây dựng. Còn lại ba nhánh đại quân, gần vạn người ngựa, căn bản không có ai biết chuyện gì xảy ra, liền cùng nhau chém đầu. Loại này máu me rung động, đủ để phá hủy bất luận cái gì một nhánh đại quân quân tâm. Giữa sân đại quân sụp đổ được như vậy tự nhiên, liền chủ tướng đều chẳng muốn duy trì trật tự. Có lẽ sụp đổ mới là thích hợp, an toàn. Thất trách dù sao cũng tốt hơn bỏ mệnh. Huống chi bây giờ liền Đông Phán phủ đều bị phá hủy, Phán Tôn đại nhân đều tử trận, ai còn theo đuổi chứ? Sụp đổ đi, thống thống khoái khoái sụp đổ. Chạy cái gì chạy, chạy cái gì chạy, ngươi cách bại ra đồ chơi. Con bán ra ruộng tâm không đau, ta thi khí, cái kia được bao nhiêu thi khí. Nếu là lão tử đều nuốt, lão tử có thể thành tiên hứa dịch lái đám mây bão táp. Hoang mị nhảy ra tinh không giới, chửi ầm lên. Khi Hứa Dịch làm ra thanh quang, chém xuống hơn 10.000 đầu người thời khắc, hoang mị rung động sau khi kích động đến đều nhanh ngất đi. Hơn 10.000 hợp đạo tu sĩ, cái kia được bao nhiêu thi khí à. Nào biết được hắn bên này vừa muốn cao chiều, Hứa Dịch cưỡng ép giúp hắn đem cái quần nịt lên. Ngươi nếu là muốn, ta hiện tại liền thả ngươi đi. Ta khó khăn bác cái mạng này trở về, cũng không nghĩ cứ như vậy mất đi. Ngươi có đi hay là không? Cho câu nói Hứa Dịch một câu, nghẹn được hoang mị nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán liên tục thiên ý bất công, thiên ý bất công. Trên thực tế, hắn hút không được nhiều như vậy thi khí, chỗ nào là thiên tai, rõ ràng là nhân họa. Bởi vì Hứa Dịch không muốn hoang mị thật ngông cuồng bảo. Hắn cảm giác sớm đã nắm chắc mặt khác hai đường đại quân sụp đổ, lúc này trở về căn bản không có nguy hiểm. Hắn bất quá là không muốn hoang mị nuốt cái này hơn 10.000 thi khí, sợ chính là hoang mị thoát ra trường khống. Hắn cùng hoang mị quan hệ tuyệt không phải chủ tớ quan hệ đơn giản như vậy. Lẫn nhau được cho tín nhiệm lẫn nhau, cũng có qua sinh tử cần nhờ. Nhưng một người một yêu tâm, từ đầu đến cuối cách như vậy một tầng. Như đem hoang mị đổi lại A Lý, Thu Hoa, hắn vô luận như thế nào sẽ không ngăn lấy. Vẫn là câu nói kia, hắn nắm chắc không được cường đại sau hoang mị. Mà hắn hiện tại lại cần hoang mị đọc đến ký ức năng lực này đối với hắn mà nói quá mấu chốt. Lần này có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập Đông Phán phủ, tự nhiên lại là hoang mị công lao. Nói tóm lại, tạm thời hắn trên con đường tu hành còn không thiếu được hoang mị. Hoang mị cùng cơ duyên này bỏ lỡ cơ hội, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Hứa Dịch tư tâm, không thể bình thường hơn được tư tâm. Đương nhiên, Hứa Dịch sẽ ở trong lòng yên lặng trấn an chính mình, thuyết phục chính mình cái này hoàn toàn là vì hoang mị tốt. Một lần thôn phệ hơn 10.000 thi khí, hắn sợ hoang mị hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là rối loạn thất thường. Tinh thần thắng lợi pháp mới ra, Hứa Dịch tâm thái rất nhanh liền bình hòa. Chỉ có một đinh chút áy náy, thoáng qua tiêu thất vô tung. Được rồi, thật hút như vậy nhiều, nói không chừng ngươi bảo thể mà chết, hoặc là tinh thần rối loạn. Tới tới tới, ta cái này đem thu hoạch không nhỏ, cho ngươi ba viên tiên linh châu, hảo hảo bồi bổ. Hứa Dịch nhìn xem hoang mị một mặt sinh không có thể luyến, móc ra ba tiên linh châu tới. Hắn một chiêu này lập tức có hiệu quả. Hoang mị tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng ngọa tào, liền tới tìm Hứa Dịch lý luận. Dựa vào cái gì chỉ bằng hắn hoang mị lão tổ lúc này vất vả nỗ lực, liền đạp ngựa chỉ trị giá ba viên tiên linh châu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 85 dị tượng hồi loan. Hứa Dịch một trận tiên linh châu đối với hắn tác dụng đã không lớn, cần phải tế thủy trường lưu lý luận, về sau lại sắc giận một phen, hoang mị cũng nên nhận. Dù sao hắn đã thành thói quen bị Hứa Dịch các loại oai lý tà thuyết thuyết phục, Hắn cho rằng khuất phục tại đạo lý, dù sao cũng so khuất phục tại uy hiếp càng có tôn nghiêm. Hứa Dịch một hơi thoát ra hơn vạn dặm, đi vào trong biển một cách trên hải đảo kết thúc. Hắn dừng lại tại bãi cát bên cạnh bên trên, nhấp qua mấy cái dừa quả hút, liền trên bãi cát nằm, mặc cho thủy triều đem hắn thấm vào, gió biển đem hắn quét. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Hoang Mị cũng không có hỏi tới thời khắc sống còn. Hắn trong cổ bắn ra cái kia sợi hàn quang, đến cùng là từ đâu mà đến? Gia hỏa này nhanh hơn Hứa Dịch mê man đi. Tuy nói Hoang Mị không có nuốt đến cái kia hơn 10.000 đại quân thi khí, trên thực tế cái này một đợt hắn thu hoạch quyết không so Hứa Dịch nhỏ. Cho tới bây giờ đều là Hứa Dịch giết lợn hắn ăn thịt. Cái này một đợt Hứa Dịch diệt hơn 20 dược tiên. Cuồn cuộn thanh khí toàn thuộc về Hoang Mị. Những cái kia thanh khí chất lượng vượt xa thi khí. Lần này Hoang Mị mê man chính là vì tiêu hóa những này thi khí. Một đêm ngủ ngon, lại tỉnh lại lúc bên người rơi không ít chim nước. Hứa Dịch đưa tới mấy cái dừa tử, đều hút không. Ngon chất lỏng mới chảy vào trong bụng. Đói hỏa bỗng nhiên cháy hừng hực đứng lên. Rất lớn chủ tử tu vi giới bên trong lấy ra nồi bát bầu bồn, bắt đầu nấu nướng bữa sáng. Một nồi tươi mỹ hương cay canh cá, phối thêm ba đại thùng cơm, lại lần nữa giúp Hứa Dịch tìm về sinh mệnh ý nghĩa. Khi đêm đến, Hoang Mị cuối cùng ngủ tỉnh lại. Hứa Dịch mang sang hai bồn mới kho tốt thịt chín. Hoang Mị lớn miệng nuốt, nói: ngươi ngược lại là rất yên tâm, thật không lo lắng nhân ra đi tìm đến, cũng không nghĩ một chút làm sao ra ngoài. Thật đúng là ở chỗ này ngủ một đêm. Hứa Dịch nói: bọn hắn tìm ta, bất quá là thông qua kim lệnh phù bên trong ấm ký. Bên trong ấm ký, lão tử sớm tiêu tan. Cho tới phong tỏa, đó chính là chuyện Tiếu Lâm. Đông Phán phủ sao mà rộng rãi, phong tỏa 3 năm ngày đã là cực hạn. Còn có thể một mực phong tỏa xuống dưới, hắn bây giờ thành tựu dược tiên, thiên địa đảm nhiệm ngao du, chính là thoải mái thời điểm. Hoang Mị nói: ngươi ngược lại là tính toán rõ ràng. Bất quá ngươi cái kia kim lệnh phù, ấm ký một tiêu, còn thế nào dùng? Hứa Dịch nói: tạm thời không cần thôi. Dù sao ta đã đem mới được đống kia hương hỏa linh tinh châu đều chuyển hóa, tạm thời cũng không dùng được món đồ kia. Hoang Mị nói: ngươi nói cho ta cái kia trong cổ là thế nào toát ra thanh quang, khi nào đạt được cái kia bảo vật, ta nói một cách có thể để ngươi vui bị điên tin tức. Hứa Dịch thở dài một tiếng nói: ta cái cổ món đồ kia ngẫu nhiên đoạt được, chỉ có ta có thể thấy rõ, vốn là không đắc dụng. Về sau tấn thăng tu vi về sau, miễn cưỡng có thể dẫn động một điểm thanh quang xuất thể. Lần trước phá vẫy ai vòng bảo hộ, liền dựa vào cái đồ chơi này, ngươi truy vấn qua một lần. Lúc này cái đồ chơi này có thể bị dẫn động, hoàn toàn là bởi vì hương hỏa nguyên nhân. Không dối gạt ngươi nói, ta dám ở Đông Phán phủ dưới mí mắt hạ xung kích địa tiên, dám giết trở về, tất cả đều là ỷ vào cái này. Thay vào đó bảo vật tuy tốt, nhưng dùng một lát liền tiêu. Món đồ kia đã triệt để trở nên yên ắng, liền dẫn động cũng khó khăn. Để ta tốt không đau lòng. Hoang Mị nói: ngươi không phải còn có hương hỏa linh tinh a? Tiếp tục rèn luyện a. Lúc này không nói những cái khác, cái kia hương hỏa linh tinh châu, ngươi thế nhưng là tích lũy đủ, sợ là đều muốn phá trăm viên đi. Hứa Dịch nói: 73 viên, số lượng là không nhỏ, nhưng vô dụng. Hoang Mị ngạc nhiên nói: làm sao sẽ vô dụng đâu? Hứa Dịch nói: bởi vì ta khảo nghiệm qua, phục chế sau hương hỏa linh tinh châu, căn bản không thể bị dẫn động, liền là hoàn toàn thuộc về ta hương hỏa linh tinh, cũng chỉ có thể dẫn động một lần. Ta thậm chí hoài nghi, không phải hương hỏa linh tinh nguyên nhân, mà là hương hỏa nguyên nhân. Khi ta chịu hương hỏa nhuộm dần lâu, cái đồ chơi này liền bị dẫn động. Cho tới hương hỏa linh tinh châu, đây là hương hỏa sản phẩm, ngược lại dẫn không động được. Hoang Mị nói, ý của ngươi là ngươi chỉ có tiếp tục hưởng thụ hương hỏa cung phụng lâu ngày, cái kia bảo bối mới có thể bị dẫn động. Hứa Dịch gật đầu nói, là ý tứ này. Hoang Mị cảm thán nói, nếu có thể một mực dùng tốt biết bao nhiêu, có cái đồ chơi này quả thực thần cản giết thần. Nằm mơ cũng không dám nghĩ cái này chuyện tốt, ngươi tranh thủ thời gian lấy đi, nói một chút, có tin tức gì tốt. Hứa Dịch duỗi ra cái cổ, vừa vặn so bờ biển mặt trời lặn cao một tuyến. Hoang Mị nói, ngươi cướp bóc những cái kia tài nguyên bên trong có một kiện tuyệt đỉnh bảo bối. Hứa Dịch nói, ngươi nói cái kia đa la tán là cướp bóc Tần Quảng. Có thể định chủ hương hỏa linh tinh. Không để cho lệnh phù phát động phòng ngự tác dụng. Lúc trước được đến, còn vui vẻ qua. Hiện tại đã không để vào mắt. Cái gì cũng ngăn không được mát sim súng máy hạng nặng thình thịch. Hoang Mị nói, ngươi cướp bóc tài nguyên bên trong có một viên quan phù. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, đừng hy vọng. Cái này dược phù, ta quả thật có thể phân giải, nhưng vĩnh viễn không cách nào chứng nhận. Bằng không thì ta đã sớm lấy ngân tôn mà thay vào. Làm gì đem âm quan phù còn cùng hắn. Mượn nhờ tứ sắc ấm phân giải năng lực, Hứa Dịch lợi dụng quan phù dành chỗ sự tình. Sớm tại Tây Châu lúc, hắn đã làm qua. Có thể nói quen thuộc. Lúc ấy được ngân tôn âm quan phù, hắn liền muốn qua cái này con đường, chỉ là không làm được mà thôi. Bây giờ, hắn diệt sát Lạc Đông Dương mấy người, âm quan phù thu một đống, lại có gì ít. Hoang Mị nói, ngươi nói những này, ta há có thể chẳng biết. Ngươi đem ngươi những cái kia âm quan phù lấy ra, có hai khối màu trắng, ý niệm đều quét vào đi nhìn một cái. Hứa Dịch theo lời làm theo. Ý niệm mới quét vào, hắn xoát nhảy dựng lên giống như gấp siết chặt tay trái khối kia, kích động nói, khối này chưa bao giờ dùng qua, quan phủ cấm chế không có kích hoạt. Hoang Mị nói, khối này là tán quan phủ, là vị kia Trần thiếu sứ Đông Minh quân những năm này cũng bất quá được một khối tán quan phủ, thưởng cho Trần thiếu sứ. Có cái đồ chơi này, ngươi liền có thể nhảy ra Đông Minh phủ giàn không, trực tiếp tại âm đình tìm một mỹ xoa. Hứa Dịch nói, tìm mỹ xoa còn không phải lúc, Đông Minh quân đã là âm đình bên trong phải tính đến đại viên, xúc giác nhất định kéo dài thật dài. Ta liền đi cũng không kháng nổi nhân ra, bất quá có cái đồ chơi này, tiền đồ tạm thời không lo, tóm lại là chuyện vui. Hắn tiếng nói vừa dứt, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Chỉ một thoáng, trên mặt khí tức loạn bốc lên, nhan sắc chuyển động, cả người run lẩy bẩy. Dị tượng hồi loan, Hoang Mị lớn kinh, cao giọng nói, lão tử sớm nên nhớ tới hương hỏa châu, nhanh điểm đại lượng hương hỏa châu rèn luyện tiên thể. Hứa Dịch quyết định thật nhanh, một hơi lấy ra trên 100 viên hương hỏa châu bắt đầu luyện hóa. Cũng không lo được đau lòng hương hỏa châu đại lượng tràn ra ngoài. Dùng nồng nặc nhất hương hỏa đem chính mình gắt gao bao trùm. Quả nhiên, nương theo lấy đại lượng hương hỏa châu luyện hóa, trên mặt hắn loạn bốc lên khí lưu cuối cùng ngừng lại. Hứa Dịch ầm ầm cảm giác trong cơ thể có đồ vật gì muốn hiển lộ ra, chỉ được liên tục không ngừng luyện hóa. Cái này một luyện hóa chính là trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Nguyên bản Hứa Dịch cực kỳ vững tâm. Hắn đoạt lại hương hỏa châu tổng cộng đứng lên chừng hơn 3.000. Nào biết được, cái này một luyện hóa xuống tới, đúng là cuồn cuộn không tuyệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 86 tương lai quy hoạch cuối cùng còn lại khó khăn lắm hơn 200 viên thời điểm. Hứa Dịch cảm giác được có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể sinh ra. Trong cơ thể bỗng nhiên đưa ra một đạo luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy mới đưa ra, hắn liền biết là Vân Hạc Thanh khí. Thoáng chốc, trong cơ thể lại hiện lên một đạo hắc tuyến, lại là một cọng lông tóc. Ý niệm khẽ động, cái kia lông tóc bị hắn di ra ngoài thân thể, là cái kia ngư dân lông tóc. Về sau luyện vào thần thai bên trong, liền lại chưa từng gặp. Không nghĩ tới lúc này lại xông ra. Lại qua một lát, trong cơ thể hiện ra một cái lúc xoáy, chớp mắt cũng chưa gặp qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Dịch minh bạch, đây là cái kia cổ quái vòng xoáy, để hắn mất đi pháp lực, lại có thể đại lượng luyện hóa Nguyện Châu cổ quái vòng xoáy. Cái đồ chơi này làm sao cũng đụng tới. Hắn thử một chút pháp thuật, vận chuyển không ngại. Cuối cùng đã không còn gì tượng hiển hiện, Hứa Dịch đình chỉ luyện hóa, vội hỏi Hoang Mị. Hoang Mị nói, đây là dị tượng hồi loan, thành tựu dược tiên về sau. Bởi vì giải phàm thể tạo tiên thể, phàm thể cũng không phải là biến mất, mà là hóa thành nguyên thể chi khí, cũng chính là cái kia trọc khí. Một lần nữa tổ hợp cái này tiên thể, nguyên lai thân thể bên trong nếu có đầy đủ ly kỳ tồn tại, liền sẽ tại tu thành dược tiên về sau dẫn phát một lần dị tượng hồi loan. Đương nhiên, đây cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người bên ngoài có thể có cái gì dị tượng, cũng liền ngươi cái này kỳ hoa. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị chửi bậy, hắn tại thử nghiệm mới tuôn ra ba đại dị tượng tác dụng. Rất nhanh, liền thí nghiệm minh bạch vân hạc thanh khí cùng vòng xoáy tổ hợp, vẫn là có luyện hóa hương hỏa châu tác dụng. Cái này điểm Hứa Dịch không ngạc nhiên chút nào. Hắn thấy hương hỏa châu bản chất chính là Nguyện Châu càng cao giai hình thức, đều là tín ngưỡng chi lực một loại thể hiện. Cho tới đầu kia tóc, lấy Hứa Dịch bây giờ tu vi, đã ầm ầm có thể cảm nhận được bên trong tích chứa khủng bố năng lượng. Hắn lấy ra tứ sắc ấm, tiến vào trong suốt không gian, lưu Hoang Mị trông coi. Một phen thí nghiệm, hao tốn nửa nén hương công phu, tứ sắc ấm quả nhiên đem tóc kia phân giải, nhưng cũng không thể bóc tách bất kỳ ấm ký. Lập tức, Hứa Dịch thoát ra tứ sắc ấm, cũng đem sợi tóc kia cũng mang ra ngoài, để vào tinh không giới bên trong. Thế nào, không dùng đến? Hoang Mị nói. Hứa Dịch gật đầu nói, không phải không dùng đến, tạm thời không dùng được. Tóc này ẩm chứa lão tiền bối một tia tinh huyết, năng lượng cường đại, chính là ta bây giờ tiên thể cũng có thể tùy tiện đâm xuyên, là kiện khó được bảo bối. Hy vọng tương lai hữu duyên có thể gặp lại lão tiền bối, tốt đem này bảo hoàn trả. Hoang Mị sùi nói, lấy tính nết của ngươi, thật trả tóc này, còn không phải đau lòng được tê tâm liệt phế. Muốn không phải từ lão tiền bối chỗ ấy hố càng nhiều bảo vật. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, cùng ngươi không lời nói, vừa nói liền hạ nói quá không có phẩm. Hành, lời thừa cũng không muốn nói nhiều. Đối với ta hiện tại trạng thái, ngươi có đề nghị gì? Hoang Mị nói, tạm thời đi làm tán quan không thích hợp, bất quá ngươi trước đem tán quan phù luyện hóa, đứng vững vàng lại nói. Đến lúc đó, Đông Minh quân liền là muốn cho phía trên phế chuất, cũng vô pháp phế chuất. Bởi vì một khi luyện hóa, cái này viên tán quan phù liền cùng âm đình bên trong ngàn ngàn vạn vạn tán quan phù đồng dạng, không thể tra tìm, trừ phi căn cứ huyết mạch của ngươi đi ra. Bất quá, ngươi tiểu tử còn có thể yêu hóa, yêu hóa sau huyết mạch, bọn hắn căn bản không thể nào tra được. Sở dĩ đây là bước đầu tiên, hạ một bước, ta cho rằng ngươi phải nắm chắc kiếm hương hỏa châu. Ngươi hương hỏa châu cơ bản kiệt rồi, mà thân vì thắp sáng đuôi rồng dược tiên, ngươi tiên thể nhất định phải cả ngày hưởng thụ hương hỏa. Sở dĩ hương hỏa châu là không thể đoạn, mà lại cung ứng không nhỏ, ngươi bây giờ hàng tồn duy trì không được bao lâu. Lại một cái, chính là xung kích dược tiên ba cảnh sự tình, hương hỏa linh tinh cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt liền tại tinh thần linh tinh cùng cao phẩm giai hương hỏa châu, hai thứ này chuẩn bị đủ, lại thêm mài nước công phu, đoán chừng trong vòng 10 năm có thể nhìn thấy ngươi thành tựu dược tiên ba cảnh. Hứa Dịch để Hoang Mị tham tường, chính là bởi vì Hoang Mị hấp thu quá nhiều dược tiên thanh khí, trong đó không thiếu ba cảnh cường giả. Lấy Hoang Mị hấp thu kinh nghiệm, tự nhiên có thể đưa ra một cái thích hợp Hứa Dịch phương án. Hứa Dịch biết nghe lời phải, ngay lập tức hắn hiển hóa Xích Viêm Lôi Hầu, đem viên kia tán quan phù luyện hóa, cũng đem đại lượng hương hỏa linh tinh châu đảo đi vào. Kết quả lại có hơn 10 viên vô pháp đảo nhập, mà cái kia hơn 10 viên chính là Hứa Dịch cuối cùng nhuộm dần. Suy nghĩ một lát, Hứa Dịch liền cũng minh bạch. Hắn hương hỏa linh tinh châu nhuộm dần không phải chính mình hương hỏa linh tinh châu năng lực, không phải vô hạn. Nhuộm dần được càng nhiều, loại kia thuộc về dấu vết của mình liền sẽ không bị đoạn than bạc. Phía sau hơn 10 viên hương hỏa linh tinh châu không thể đảo nhập tán quan phù vì dùng, hơn phân nửa chính là bởi vì ấm ký quá yếu, thấp tại lâm giới giá trị luyện hóa tán quan phù. Hứa Dịch không có vội vã rời đảo đi tìm kiếm lấy hương hỏa châu cơ hội, mà là tạm thời ở trên đảo ở lại. Thành tựu tiên thể về sau, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Hết lần này tới lần khác cái này là lạ. Hắn cũng không lớn nói lên được đến. Âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì mới vào mới cảnh giới, tâm cảnh còn không quá vững chắc. Ở mấy ngày, loại này bất ổn làm cảm giác càng thịnh. Hoang Mị chui ra ngoài nói, tìm được. Ngươi đây là tiên thể sơ thành, tiên tâm bất ổn. Nhìn nhiều nhìn đại thiên thế giới, nhuộm dần khói lửa nhân gian, cũng thuận tiện. Nói, hướng Hứa Dịch ném qua một bản phong bì hiện hoàng điển tịch, phía trên ghi năm chữ, hương hỏa thành thần đạo. Hứa Dịch mở ra, chỉnh quyển sách thật đúng là không phải cái gì tu hành bí tịch, liền là đơn thuần luận thuật thần chỉ cùng tín ngưỡng quan hệ trong đó, cùng hương hỏa ở trong đó đưa đến tác dụng. Nói làm rõ, tự sự rõ ràng, Hứa Dịch càng nhìn mê đi vào. Chợt, hắn túi ngang lưng bên trong truyền đến động tĩnh. Hứa Dịch thúc mở như ý châu, truyền tới một không tưởng tượng được thanh âm. Hứa huynh, nên trả ta nhân tình. Hứa Dịch nói, ta là thật không nghĩ tới, ngươi còn dám liên hệ ta. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hoang Mị ý niệm truyền đến, coi chừng. Làm không cẩn thận chính là cái này tiểu tử đang câu cá. Thanh âm kia nói, ngươi lời nói này, ta biết ngươi ở bên kia làm ra động tĩnh. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại gặp được khó xử, thiếu ta ăn tình, ngươi nên trả ta. Lão huyên, ngươi hẳn không phải là chơi xấu người. Vậy được rồi, ta đến là được. Hứa Dịch xúc động đồng ý. Hoang Mị vội la lên, ngươi điên rồi. Hứa Dịch nói, nợ người nhân tình không dễ làm, có thể trả thì trả đi, không nợ một thân nhẹ không tốt sao. Đưa tin người kia chính là Giang Bắc Thổ Địa Cung thần chủ Lý Tần Hoan. Lúc trước Hứa Dịch tại Giang Bắc nhất lên động tĩnh lớn, về sau Hứa Dịch đi Đông Phán phủ lĩnh quan lúc, Lý Tần Hoan tìm tới cửa. Khi đó Lý Tần Hoan thiên thời địa lợi nhân hòa tận chiếm, lại lựa chọn tha hắn một lần, muốn hắn thiếu hạ cách ăn tình. Hứa Dịch tính toán lợi và hại, liền ứng ăn tình này. Lại không nghĩ rằng hắn bây giờ đã đánh ngã Đông Phán phủ, trêu điên lên Đông Minh quận, tại Âm Đình tất nhiên cũng là treo hào. Hắn thật không nghĩ tới Lý Tần Hoan còn dám tìm hắn đòi người tình. Cho tới Hoang Mị phán đoán Lý Tần Hoan hẳn là tại thay Đông Minh phủ câu cá, Hứa Dịch không nhìn như vậy. Một, Lý Tần Hoan không sẽ vô cớ thổ lộ hắn cùng Hứa Dịch ăn tình này tồn tại. Hai, đây là người thông minh, không đáng vì Đông Minh phủ kết xuống hắn cái này tử địch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 87 không hư lão ma. Quận chúa, tha thứ ta nói thẳng, hắn Hứa Dịch chỉ là khu khu một cái nơi khác thành hoàng. Có thể Nguyệt Thị lính bên kia hoàng long già yêu nhóm, từng cái thần thông hoàng đại, làm sao có thể cho hắn thể diện. Thực sự không được, ta đi qua nói một chút, cùng lắm thì lại chứng bên trên hai thành. Bên kia cần phải biết được nặng nhẹ, đem chúng ta trêu điên lên, bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn. Giang Bắc Thổ Địa Cung cảnh thần điện, Lý Tần Hoan vẻ mặt buồn thiêu. Hắn chủ mưu ốc tiên sinh áp thấp giọng nói khuyên can nói. Lý Tần Hoan nói, ngươi cho rằng ta đang sầu hoàng long lão yêu bọn hắn, ta đang sầu ăn tình này của ta, cứ như vậy uổng phí tiêu hao, thật thật là khiến người ta nổi nóng. Ốc tiên sinh giật mình, quận chúa làm sao như thế xem trọng cái kia Hứa Thành Hoàng. Nghe quận chúa nói qua người này tu vi bất quá hợp đạo cảnh. Có thể Hoàng Long lão yêu bên kia thế nhưng là một bang dược tiên. Trong đó không thiếu hai cảnh a. Lý Tần Hoan khoát tay một cách nói. Người này tà môn chỗ. Tuyệt không phải tu vi cảnh giới có thể đủ khái quát. Lại chờ xem đi. Ta liệu người này nhất định có thể ta giải phiền. Nhanh chóng lấy bíp sau chuẩn bị hạ rượu thịt. Này quân ăn uống chi dục cực thịnh. Chỉ cần là uống rượu tốt. Thịt ăn xong. Hết thầy dễ nói. Một nén hương về sau. Hứa Dịch đột ngột xuất hiện tại cảnh thần điện bên ngoài. Kinh ngạc Lý Tần Hoan cùng Úc Tiên Sinh nhảy một cái. Lý Tần Hoan lúc này liền muốn đồng thủ. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Bất quá đổi phó gương mặt. Lý Huyên làm sao không biết cố nhân. Cứ việc Hứa Dịch căn bản không có đem Đông Minh Phủ khả năng lùng bắt khi một chuyện. Nhưng không khỏi phức tạp. Hắn vẫn là lựa chọn Dịch Dung đến đây. Giờ phút này. Lập tại Lý Tần Hoan trước người là cái mặt vàng trung niên. Lý Tần Hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch thật lâu. Mấy năm không gặp. Không ngờ Hứa Huyên không ngờ tu đến dược tiên cảnh. Thật đáng mừng. Quả nhiên là thật đáng mừng. Hắn cái này phiên chúc mừng. Lại là chân tâm thật ý. Hắn liền chỉ vào Hứa Dịch giúp hắn bình sự tình. Tự nhiên hy vọng bản lĩnh càng mạnh càng tốt. Về phần hắn không nhìn ra Hứa Dịch đã nhập hai cảnh. Hoàn toàn là bởi vì Hứa Dịch cố ý thu liếm khí thế. Uy nghiêm không lộ nguyên nhân. Lý Tần Hoan phản ứng. Quả thật để Hứa Dịch không hiểu. Hắn nhìn thấy chính mình lại không có một chút kinh ngạc. Bên cạnh còn đứng thẳng cái ngoại nhân. Cứ như vậy không tránh ngại a không có dinh dưỡng hàn huyên bên trong. Vị kia Úc Tiên Sinh lại kéo tới Hứa Dịch tại An Lục Phồn Thịnh hương hỏa sự tình. Lại lớn tứ thổi phồng một phen Hứa Dịch dũng cảm túc trí. Tình cảm vị này Lý Thần Chủ sợ là còn không biết ngươi tại Đông Phán Phủ làm ra vụ án. Hoang Mị truyền ra ý niệm. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói. Cái này cũng bình thường. Dù sao như thế kinh thiên bê bối. Phía trên muốn che cái nắp. Không thể bình thường hơn được. Ý niệm đến tận đây. Hắn không khỏi nghĩ. Cái này cái nắp thật muốn che đậy a hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm đồng thời. Hứa Dịch hỏi Lý Tần Hoan. Chẳng biết Lý Huyên. Lần này với ta tới. Đến cùng cần làm chuyện gì Lý Tần Hoan nói. Nếu là bình thường sự tình. Ta cũng không nhọc đến phiền ngươi. Thực sự là một kiện để ta vò đầu vô cùng chuyện phiền toái. Nguyên lai. Tại Giang Bắc Thổ Địa Cung khu trực thuộc bên trong. Có tòa Nguyệt Thị Lĩnh. Gần đây đến có lớn yêu lập động phủ. Phát triển thanh thế kinh người. Lý Tần Hoan tiêu diệt bất lực. Đành phải bình định. Phái người tới đàm phán. Chỉ cần bên kia không nháo ra quá lớn tai vạ. Làm cho Giang Bắc cảnh nội dân chúng lầm than. Hắn bên này nguyện ý hàng năm cho ra một định số lượng hương hỏa châu. Liền khi mua bình an. Vốn là. Mấy năm qua này. Vẫn luôn dạng này lừa gạt. Lẫn nhau cũng coi như bình an vô sự. Nào biết được. Lúc này Nguyệt Thị Lĩnh Hoàng Long lão yêu lại muốn tới tin muốn đem lúc đầu phần lệ tăng thêm năm thành. Cái này hả coi như đỉnh lấy Lý Tần Hoan. Vô luận như thế nào. Hắn cũng không bỏ ra nổi con số này đến. Mấy lần phái người đi đàm phán. Nhân ra khẩu khí rất cứng. Không có nửa điểm lượn vòng chỗ trống. Nói bằng không liền sử dụng bạo lực. Ngay tại Giang Bắc Thổ Địa bên trên hảo hảo làm một trận. Hứa Dịch nói. Tăng giá dù sao cũng nên có lý do. Lý Huyên chẳng lẽ có nhược điểm gì. Để cái kia Hoàng Long lão yêu bắt được rồi Lý Tần Hoan lắc đầu cười khổ. Úc Tiên Sinh nói. Hứa thần quân há không biết ta Đông Phán Phủ bị ngập đầu tội. Lần này. Cái kia không hư lão ma ma uy ngập trời. Quét ngang Đông Phán Phủ. Đông Minh Phủ đều kinh động. Cái kia Hoàng Long yêu chính là bắt lấy cái này cơ hội. Biết phía trên ốp còn không mang nổi mình ốp. Mới thừa cơ áp chế. Hoàng Long lão yêu thế lớn. Quận chúa tuy mạnh. Cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Mới không thể không mời Hứa thần quân trợ một chút sức lực. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Đối với Đông Minh Phủ không bưng biết được cái nắp, xóa đi hắn tồn tại. Cái này điểm hắn sớm có đoán trước. Chỉ là hắn không nghĩ tới làm ra cái không hư lão ma đến, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, hắn nói, chẳng biết phía trên thẩm tra không có. Cái này không hư lão ma là lai lịch gì? Ô tiên sinh nói, thẩm tra chính là cái yêu nghiệt. Truyền ngôn nói là hạ giới tới ma tinh. Không hư lão ma chính là hắn tại hạ giới tên tuổi. Cũng khó trách. Có thể từ hạ giới tới đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Có này bản lĩnh. Cũng không kỳ lạ. Hứa Dịch cuối cùng hiểu rõ. Nguyên lai còn có như thế sự việc. Hắn ma đầu biệt danh rất nhiều. Di Lăng cũng không hư số 2. Nổi tiếng nhất. Cho tới Di Lăng lão ma tên tuổi. Tại Giang Bắc sáng qua. Sở dĩ. Nhân gia căn bản cũng không tuyển. Trực tiếp dùng cái này ít thấy. Được thôi, đã Lý Huyên mở miệng, cái kia ta liền đi một lần đi. Hứa Dịch quyết định cấp tốc giúp Lý Tần Hoan bình định cái này tai vạ, xong đi nhân gian nhiễm một cái khói lửa. Lý Tần Hoan nói, cứ như vậy đi có thể hay không quá đột ngột? Hắn sâu cho rằng Hứa Dịch quá mức khinh thường. Cho dù là Hứa Dịch thành tựu vượt tiên, sợ cũng đánh không lại cái kia hai cảnh hoàng long lão yêu. Hứa Dịch nói, đột ngột cái gì? Lý Huyên muốn kết quả, ta phụ trách cho Lý Huyên kết quả chính là. Lại nói, chúng ta lại không nhất định phải đồng võ. Lý Huyên đừng không lo lắng đi không về được. Lý Tận Hoan nói, Hứa Huyên ngươi cũng không đáng kích ta. Trừ phi hoàng long lão yêu thật quyết tâm phải làm loạn. Nếu không hắn định không dám động tới ngươi ta. Cũng được. Ngươi Hứa Huyên đều mở miệng. Ta lại ra sức khước từ. Không khỏi quá khó chịu lợi. Dù sao ngươi Hứa Huyên bản lĩnh. Ta luôn luôn tin được. Đến thời liền tính quan Hứa Huyên ba tấc không nát miệng lưới đại hiển thần uy. Tính toán đã định. Lý Tận Hoan lấy ra một viên như ý châu. Truyền qua tin tức. Không bao lâu. Liền đạt được hồi âm. Nói rõ ngày buổi trưa. Hoàng Long lão yêu trong đồng phủ yến khách. Cùng Hoàng Long lão yêu hẹn xong thời gian. Lý Tận Hoan liền bắt đầu tận tâm chiêu đãi Hứa Dịch. Gần như chuyển ra tửu trì nhục lâm. Khiến Hứa Dịch ăn thống khoái. Ngay kế tiếp buổi trưa, Hứa Dịch cùng Lý Tận Hoan chạy tới Nguyệt Thị Lĩnh thế núi to lớn, lâm tuyền tốt tươi. Thật là một chỗ phúc địa. Hoàng Long lão yêu đồng phủ cũng không phải là như Hứa Dịch tưởng tượng như thế. Chính là một cái huyệt động. Mà là chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi tú mỹ kiến trúc. Từ giữa sườn núi bắt đầu. Tầng tầng lớp lớp. Dĩ nhiên to to nhỏ nhỏ mấy trăm gian. Đình đài lầu các lan tràn. Khí tượng cực thịnh. Giang Bắc thổ địa cung Lý Tần Hoan mang theo bạn tới chơi. Lý Tần Hoan cao giọng quát. Xoát một cái trước mắt bụi mù tản ra. Một đầu bàn đá xanh đường tiếp không mà tới. Hứa Dịch cùng Lý Tần Hoan đối mặt liếc mắt. Phát giác được Lý Tần Hoan trong mắt kinh nghi. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói. Bất quá là thổ hệ phú linh thần thông. Nhỏ thao tác. Lấy ngươi Lý Huyên kiến thức. Đây coi là cái gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 88 hàng giả. Lý Tần Hoan cười ha ha một tiếng. Cùng Hứa Dịch sóng vai đạp lên bàn đá xanh đến. Hắn bàn đá xanh tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Một khối tiêu đến một khối tụ. Chẳng biết vượt qua bao nhiêu dai về sau. Phía trước bụi mù tan hết. Lộ ra một cái màu đỏ chót cửa điện. Điện trên có biển. Ghi bốn chữ. Cư Thánh Bảo Điện. Khẩu khí thật là lớn thế này càn rỡ. Hứa Dịch trong lòng thầm nghĩ. Ngay vào lúc này. Hai đội giáp sĩ bừng lên. Trận hình không đủ. Có người có yêu. Hai đội giáp sĩ mới hàng ngũ hoàn tất. Liền đồng thanh hô to. Lấy Giang Bắc thổ địa cung Lý Tần Hoan gọi tên mà vào. Lý Tần Hoan sắc mặt đại biến. Nhìn chằm chằm ô hang hốc cửa điện. Cao giọng nói. Hoàng Huyên cái này là ý gì? Bị làm nhục Lý Mỗ A Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Lý Huyên quá lo lắng. Ta nhìn Hoàng Huyên liền dù đơn thuần nghĩ cùng Lý Huyên làm trò chơi. Đi thôi. Lý Huyên. Nói, một đem dắt Lý Tận Hoan, sải bước mà đi. Hai đội giáp sĩ lập tức biến sắc. Đồng thanh hô quát. Binh khí trong tay cùng nhau bỗng nhiên tại thanh bàn đá xanh bên trên. Sát khí đập vào mặt. Xem đi, Lý Huyên, nhân gia tại hoan nghênh ta đâu. Nói. Hứa Dịch vung tay lên. Hai đội giáp sĩ tất cả đều bay ra ngoài. Riêng phần mình ném tại hoặc gần hoặc xa núi đá bên trên. Đầy bụi đất. Hứa Dịch một cách lắc thân, liền lôi kéo Lý Tận Hoan tiến điện bên trong. Điện bên trong. Khách quý chật nhà. Yêu nhiệt. Tà ma tụ tập. Một bang yêu tà đang tụ uống. Còn an bài xinh đẹp vũ cơ diễn võ. Chỉ là hiển nhiên nghe phía bên ngoài động tĩnh. Giờ phút này. Múa nhạc đều ngừng. Sở hữu ánh mắt. Đều ngưng tại Hứa Dịch cùng Lý Tận Hoan trên thân. Thật can đảm, thật can đảm. Lý Tận Hoan. Ngươi đến cùng là đến đàm luận. Vẫn là đến phá quán tử. Hôm nay ta đại ca Hoàng Long đạo quân. Đại yến Tam Sơn ngũ nhạc tân khách. Ngươi làm cái này một bộ là đạp ngựa cho ai nhìn Hoàng Long lão yêu bên người một cách đầu hoáng mắt chuột khô gầy hán tử. Dương nanh múa vuốt gào thét. Thanh âm thê lương. Chỉ liếc mắt, Hứa Dịch liền nhìn ra gia hỏa này là loài chuột tinh quái tu hành có thành tựu. Hoàng Huyên hiểu nhầm, Lý Mố, Lý Mố. Lý Tận Hoan quả thực có chút luống cuống. Hắn không phải không có trải qua sóng gió. Nhưng cuộc diện trước mắt nhìn xem rõ ràng muốn mất khống chế. Hoàng Long lão yêu rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Nhìn xem giữa sân dược tiên yêu tà. Không hạ 30 số lượng. Đây rõ ràng là chuẩn bị cho hắn tuyệt đối uy hiếp. Mà phía bên mình Hứa Dịch. Lại không chịu chút nào xả hơi thế. Nếu là một lời không hợp. Chiến tướng đứng lên. Hình ảnh kia hắn không dám tưởng tượng. Hiểu nhầm cái gì ta hảo ý cho ngươi lão Lý cơ hội. Nghe ngươi lão Lý lời thừa. Ngươi thế mà mang cái hỗn bất lận đến. Đây là muốn cho họ Hoàng đẹp mắt không họ Hoàng tính tính tốt. Không chấp nhặt với ngươi. Coi như sợ ta những huyên đệ này nhóm không đáp ứng. Vóc người hùng tráng Hoàng Long. Ngồi tại gia hổ trên bảo tỏa. Giống như một tòa hắc sơn. Lại cứ thanh âm u ám. Nghe được người cột sống phát lạnh. Hoàng Long lão yêu tiếng nói vừa dứt, một đám lớn yêu dồn dập đánh trống reo hò đứng lên. Đây coi là cái gì? Tới cửa đến đánh mặt. Chỉ là một phương thổ địa. Liền có thể như thế càn rỡ còn cho rằng lúc này có thể so sánh ngày xưa. Đông Phán phủ như thế nào? Không hư lão ma nói diệt không phải cũng diệt. Mố không dám cùng không hư lão ma sánh vai, nhưng tự hỏi muốn diệt một cái thổ địa cung, dễ như trở bàn tay. Hoàng Long lão yêu biết rõ Lý Tận Hoan hôm nay sẽ đến đàm phán. Lại tại này đại yến tân khách. Sáng cơ bắp. Hiển uy hiếp ý vì không nói cũng hiểu. Lý Tận Hoan sắc mặt như thường, nhưng trong lòng bồn chồn không ngừng truyền ra ý niệm để Hứa Dịch ngàn vạn chế giận. Lý Huyên. Có thể còn có cái gì muốn nói như còn muốn đề giảm phần lệ sự tình. Vậy chúng ta chỉ có đao binh gặp nhau. Hôm nay Hoàng Mỗ mở tiệc chiêu đãi chư bạn. Không muốn thấy máu. Tính Lý Huyên vận khí tốt. Ngược lại là bên cạnh ngươi vị này tính tình không nhỏ. Sức lực rất sông. Liền lưu lại cho ta đi. Hoàng Long lão yêu bưng cốc rượu, giống như say không phải say, híp lại con mắt nhìn chằm chằm Lý Tận Hoan nói. Lý Tận Hoan đang chờ nói chuyện. Hứa Dịch ý niệm truyền đến. Đáp ứng hắn. Nhân gia cũng nên lưu con tin. Tuồng vui này. Nhân gia làm như thế lớn bài diện. Cũng nên cho cách bậc thềm. Để người ta tan dịch. Yên tâm. Có lão huyên ngươi tại. Tính mạng của ta không lo. Lý Tận Hoan tại có một số việc. Hắn thật đúng là bó tay bó chân. Ngay vào lúc này. Một thân ảnh bay nhào nhập động. Lại là cái nhỏ gầy áo đỏ hán tử. Giống như linh hầu. Mới kết thúc. Tuôn ra là thanh âm như sấm. Khởi bẩm thánh quân. Mời đến. Mời đến. Người đã trải qua ở trên đường. Cái gì Hoàng Long lão yêu kinh âm thanh quát. Trên mặt vẻ say nháy mắt vô tung. Soạt một cái. Đẩy ra trước người rượu án. hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Kích động không đứng ở bệ dai bên trên đi tới đi lui. Xin hỏi đại ca, đến cùng có gì việc vui, gì không nói ra, để chúng ta cùng nhau vui vẻ đâu. Cái kia đầu hoáng mắt chuột yêu tộc tiến đến phủ cận cao giọng hô. Hoàng Long lão yêu cười ha ha. Âm thanh chấn cung điện. Liệt vị. Tin tức tốt. Quả nhiên là tin tức vô cùng tốt. Uy trấn Đông Minh phủ. Mới ghi vào tà ma bảng thiên hạ nổi tiếng tà ma. Không hư lão ma đến. Ta nhiều mặt tìm hiểu. Cuối cùng mời đến hắn. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch chân hạ trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn trò hề, rơi vào Hoàng Long lão yêu trong mắt, khiến hắn đắc ý càng sâu. Toàn trường nháy mắt sôi trào, nghị luận nổi dậy như ong. Không hư lão ma thật sự là trăm năm qua Đông Minh phủ xuất thế tuyệt đỉnh ma đầu. Hung uy ngập trời. Một trận chiến diệt Đông Phán phủ. Chém Long Dương. Phượng Linh. Kỳ Lân Tam Vệ. Hơn 10.000 đại quân. Loại này uy phong. Nghĩ đến khiến người say mê. Nghe đồn này quân tu ra thông linh bảo vật quả nhiên là đặc sắc tuyệt diễm ma đầu. Ta còn nghe nói. Này ma còn tại hợp đạo cảnh lúc. Liền hiển lộ bất phàm. Đông Phán phủ lại vẫn cứ để mắt tới không hư lão ma hạ đao tử. Cái này không phải là tìm chết sao là. Hoàng Long lão yêu hét to một tiếng. Ngăn chặn giữa sân loạn âm thanh. Kích động nói. Chư vị đạo hữu. Không hư lão ma là ta ma đạo cử phách. Lúc này hắn có thể bớt chút thì giờ đến đây. Là cho ta Hoàng Long thể diện. Cũng là chư vị hào quang. Vì biểu hiện chúng ta đối với vị này ma đạo cử phách kính ý. Trộm cho rằng. Chúng ta vẫn là ở ngoài cửa chờ đón cho thỏa đáng. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là Hoàng mố đề nghị. Chư vị nếu là không liền đi. Hoàng mố đành phải trước nói tiếng xin lỗi. Không đi cùng được. Cùng đi, nghênh đón không hư loại này khoáng thế tà ma chính là chúng ta quang vinh. Đúng vậy, chúng ta cũng ngóng trông gặp một lần không hư lão ma phong thái. Lão ma sát tính như biển, đã gặp mặt, vẫn là đừng chọc hắn không vui. Chúng ta ma đạo ẩm sĩ, từ trước đến nay cường giả vi tôn, tôn trọng không hư lão ma chính là phải có chi ý. Trong chốc lát, ứng người tụ tập. Hoàng Long lão yêu lườm Lý Tần Hoan liếc mắt. Cũng lại không thúc ép hắn rời đi. Trước mắt tốt đẹp cơ hội. Thuận tiện lấy mượn không hư lão ma danh hiệu. Vừa vặn triệt để đè sập cái này họ Lý. Ngay lập tức. Hoàng Long lão yêu dẫn đám người mấy người. Trùng trùng điệp điệp xuất ngoài điện. Tại trước điện trên diễn võ trường ngừng chân. Nhìn ra xa hư không. Không bao lâu. Phương Bắc chân trời chỉ qua hai đạo nhân ảnh. Đằng sau người kia đúng là hắn một vị khác tâm phúc mưu thần Hoàng Quyền. Phía trước người kia hiển nhiên chính là không hư lão ma. Định thần nhìn lại. Đã thấy cái kia không hư lão ma một thân áo xanh. Thân hình thon gầy. Bộ mặt gắng gượng. 38-9 năm kỷ. Nhìn tạo hình rất giống một cái trung niên thư sinh. Nơi nào có nửa điểm ma đầu lộ liễu. Chỉ là hai con ngươi ở giữa có ngoan lệ lấp lóe. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 89 ma đầu phong phạm không hư lão ma vừa tới. Trong sân nhất thời xì xào bàn tán. Cái này cũng không giống a, nửa điểm khí thế cũng không, hào hào thất vọng. Ngươi biết cái gì, theo ý ta, đây mới là cao nhân phong thái, hung áp đều viết lên mặt kia là lưu manh. Loại này ma đạo cử phách. Đương nhiên tự có phong thái. Nhìn vị này toàn thân chảy xuôi thư quyển khí. Lại trở mặt giận dữ bình Đông Phán phủ. Đây mới là cao nhân phong phạm. Quả thực khiến mố say mê. Chính là này Lý. Xem ra mố cái này một thân kim quang lóng lánh. Cũng nên ném đi. Ngày mai liền cải hình tượng. Cũng nhiễm một điểm thư quyển khí. Ha ha. Đám người rầm rĩ trộm thời khắc. Hoàng Quyền cùng cái kia áo xanh thư sinh đã tới phủ cận, rơi hạ đám mây tới. Gặp qua không hư đạo hữu Hoàng Long liền ôm quyền, cao giọng nói. Mọi người đều đi theo hành lễ, âm thanh chấn thương sơn. Áo xanh thư sinh khẽ vuốt cằm. Hoàng Long huyên đại danh. Ta cũng lâu có nghe thấy. chính là ta Bối Phong phạm. Nghe Hoàng Quyền đạo hữu giảng thuật Hoàng Long huyên làm người, chính hợp ta tâm ý. Nhân đây tới một thăm, lại không nghĩ rằng lại gặp được cái này rất nhiều đồng đạo anh kiệt, rất là vinh hạnh. Còn xin Hoàng Long huyên từng cách vì ta dẫn tiến. Thấy không, hư lão ma toàn vẹn không có theo như đồn đại hung ác bá đạo. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Long cũng âm thầm say mê. Ngay lập tức liền thay áo xanh thư sinh dẫn tiến đứng lên. Quả nhiên đều là tam sơn ngũ nhạc hung tàn nhân sĩ, có thật nhiều Hứa Dịch đều nghe qua danh hiệu. Một vòng dẫn tiến xuống tới, liền còn lại Lý Tần Hoan. Cùng Hứa Dịch chưa từng giới thiệu, áo xanh thư sinh chỉ vào Hứa Dịch cùng Lý Tần Hoan nói: hai cái vị này lại là thần thánh phương nào? Hoàng Long liền đợi đến áo xanh thư sinh đặt câu hỏi, cười ha ha, chỉ vào Lý Tần Hoan nói: vị này chính là đương kim giang bắc thổ địa cung thần chủ. Nói đến, chính là Hoàng Mỗ quan phụ mẫu. Hôm nay tới cửa chính là muốn cho Hoàng Mỗ tốt nhìn. Xoát một cái, áo xanh thư sinh đổi sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói: thật sao? Ta ngược lại muốn xem hắn dự định làm sao khoe oai. Hứa Mỗ cuộc đời hận nhất loại này ra vẻ đạo mạo âm quan, so cái kia dương thế tham quan còn muốn chọc người chán ghét. Lý Tần Hoan cuối cùng không kềm được, thân thể nhìn không được khẽ run lên. Hoàng Long không dám giết hắn, hắn có chừng số, nhưng trước mắt này người là ai? Kia là chấn động âm đình cái thế tà ma, diệt đi chính mình cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau, cũng sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Không hư huyên nói cực phải. Như vậy đi, Lý thần chủ, ngươi nhìn mọi người khó được đến một chuyến giang bắc, ngươi cái này địa đầu xà cũng nên bày tỏ một chút, cho Hoàng Mỗ phần lệ, lại chứng bên trên hai thành, cái này tăng hai thành, liền coi như ngươi Lý thần chủ hiếu kính chư vị. Như thế nào? Hoàng Long cười ha ha nói, chí đắc ý mãn. Là Lý Tần Hoan tâm thần cuối cùng sụp đổ. Hắn có thể cùng Hoàng Long quần nhau, nhưng thực sự gánh không được cái này không hư lão ma hung uy. Mấu chốt vẫn là vị này thật dám giết người, không lọt vào mắt xã hội pháp trị. Nói xong, liền muốn sắt Hứa Dịch hốt hoảng lui tán. Hoàng Long nói, ngươi vị này có tính tình đồng bản, liền ở lại đây đi. Chờ ngươi trước đem cái kia hai thành phần tử đưa tới, ta lại để cho hắn trở về không muộn. Cần phải mau mau ở, chọc giận chư quân, nói không chừng Hoàng Mỗ lại chỉ có lại thêm phần lệ. Lý Tần Hoan đầy mắt thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, không sao, Lý huyên tự quản đi, ta tạm thời tại đây uống rượu. Có một số việc hắn không dự định để Lý Tần Hoan biết. Đang lo chẳng biết làm sao đẩy ra Lý Tần Hoan, Hoàng Long lại là trước giúp hắn làm, còn làm được dạng này thỏa đáng. Lý Tần Hoan nặng nề thở dài, truyền ra ý niệm, để Hứa Dịch yên tâm, hắn sẽ lập tức lấy người đưa tới phần lệ, đổi hắn an toàn. Sau đó liền là vọt người rời đi. Cái này tiểu tử ngược lại là có mấy phần can đảm, so cái kia họ Lý mạnh hơn nhiều. Hoàng Long ha ha cười nói, bất quá, chỉ có can đảm cũng vô dụng. Tiểu tử, liền xông ngươi lúc trước tùy tiện sức lực, ngươi nói ta nên như thế nào phạt ngươi? Hứa Dịch nói, ta nhìn Hoàng huyên liền chủ thứ đều không phân rõ, hôm nay không hư lão ma đã tới, lớn chủ đề, tự nhiên là hoan nghênh không hư lão ma. Ngươi mượn trước không hư lão ma tên tuổi áp đảo Lý Tần Hoan, hiện tại lại tới áp ta, thật đem không hư lão ma làm một cây hảo thương, đùa bỡn hổ hổ sinh phong. Như ta là không hư lão ma, nhất định không cùng ngươi Hoàng Long bỏ qua. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, toàn trường tất cả đều biến sắc, họa phong không đúng, hoàn toàn không đúng. Người này làm sao như vậy bình tĩnh, mở miệng một tiếng không hư lão ma, cũng quá thất lễ đi. Càng khoa trương hơn là, người này còn dám ngay mặt châm ngòi ly gián. Lúc nào trên đời xuất ngu như vậy lớn mật, dù là Hoàng Long xưa nay rất có lòng dạ, giờ phút này trên mặt cũng nhìn không được rồi. Một trận xanh một trận trắng. Đã có đối với Hứa Dịch cuồng nộ, lại có đối với áo xanh thư sinh vô tận lo lắng. Trong chốc lát, trong sân bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Áo xanh thư sinh không lên tiếng. Ai cũng không biết hắn đến cùng là gì thái độ. Đành phải. Hoàng Long không thể làm gì khác hơn nói. Lại là Hoàng Mỗ càn rỡ. Vì biểu hiện áy náy. Chỉ là lễ mọn. Không thành kính ý. Nói. Hướng áo xanh thư sinh đưa qua một cái trong suốt cái hộp. Ai đều thấy được rõ ràng. Bên trong có hương hỏa châu 30. Áo xanh thư sinh vung tay lên mới. Việc này trước nhớ xuống. Hoàng huyên như chân thành đãi khách. Hứa Mỗ có thể hơi lưu một lát. Như Hoàng huyên thật cất tâm tư khác. Hắc hắc. Trong chốc lát, chúng lão ma chỉ cảm thấy bầu không khí nháy mắt băng hàn. Không dám không dám, không hư huyên tuyệt đối đừng hiểu nhầm. Hoàng Long cái trán đã thấy mồ hôi. Hắn thậm chí có chút hối hận. Chiêu cái này lão ma đến đây. Loại này sinh sát từ người điều khiển cảm giác. Thực sự quá tệ. Hắn cũng không dám lại trêu chọc Hứa Dịch. Miệng của người này quá độc. Nói không chừng còn có thể phun ra cái gì đến. Hắn trước đem món nợ này nhớ dưới. Một khi không hư lão ma rời đi. Vậy liền tính tổng chứng. Hắn bên này đang muốn mời không hư lão ma nhập điện. Thêm rượu hồi đèn mở lại yến. Hứa Dịch lại nói. Thanh âm mới vang lên. Hoàng Long cũng nhìn không được sau sống lưng run lên. Liền thấy Hứa Dịch đối với một viên như ý châu nói chuyện. Thanh âm cực lớn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Có không hư lão ma tin tức hắn hiện tại xuất đông phán phủ rồi, đây không có khả năng a. Theo ta được biết. Hắn ngay tại giang nam giới bên trên nha. Cái gì? Chính tại đại chiến. Đông phán phủ nhiều tên cường giả vây công. Còn muốn gấp rút tiếp viện. Hành. Ta trước đem tin tức báo quá khứ. A, các ngươi đều nhìn chằm chằm ta làm gì? Trong sân bầu không khí lại ngưng lại. Hoàng Long phát hiện chỉ cần ra hỏa này mở miệng, liền nhất định mới ra yêu thiêu thân. Hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện vô pháp mở miệng. Hắn nhìn về phía Hoàng Quyền, truyền ra ý niệm nói, làm sao lại xác nhận hắn là không hư lão ma trên thực tế? Vấn đề này đồng thời ở trong sân tất cả mọi người trong lòng hiển hiện. Hoàng Quyền truyền ý niệm nói. Ta là nhận được tin tức chạy tới. Gặp được. Chính hắn thừa nhận là không hư lão ma. Cái này lúc. Ai can đảm bên cạnh mọc lông. Dám giả mạo không hư lão ma, ngươi Hoàng Long bó tay rồi. Trên thực tế. Hoàng Long cái này lô giới thật đúng là nói thông được. Từ áo xanh thư sinh trình diện. Không chỉ là hắn, giữa sân không có bất kỳ người nào nghĩ qua hoài nghi không hư lão ma thật giả. Một là tư duy điểm mù, hai liền tại lúc này là đặc thù thời khắc. Giả mạo không hư lão ma, nguy hiểm không khỏi quá lớn. Có thể Hứa Dịch như thế một quấy nhiễu, không chịu nổi trong lòng bất kỳ ai đều muốn chửi thầm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 90 xe nhẹ đường quen tiểu bối. Ngươi nói cái gì? Có người giả mạo bản tòa hắc hắc. Nghĩ không ra ta Hứa Mỗ người. Bây giờ cũng được cao danh. Đều có người đến giả mạo. Người ở đâu ta vậy thì đi làm thịt hắn. Áo xanh thư sinh thần sắc lạnh nhạt, thanh âm băng lãnh. Hứa Dịch nói. Ta cho rằng Hứa Huyên vẫn là trước chứng minh chính mình là thật. Bằng không thì Hứa Huyên cứ như vậy trách trách hô hô đi. Người bên ngoài ngoài miệng không nói. Trong lòng sợ muốn nói. Cái này tất nhiên là cái hàng giả. Mượn cơ hội bỏ chạy. Truyền đi. Chư vị ngồi ở đây trên mặt cũng không ánh sáng. Dù sao liền thật giả đều biết không ra. Liền cuồng suy loạn nâng. Há không di cười thiên hạ. Tất cả mọi người cũng giống như nhìn yêu quái đồng dạng. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đều ở trong lòng sợ hãi thán phục. Người này làm sao dám dạng này tùy ý nói chuyện. Nói thường nhân giấu ở trong lòng. Lại căn bản không dám nói lời nói. Nếu nói người này là ngu xuẩn, có thể hắn luôn có thể đem tâm tư mọi người nói đến minh bạch. Nếu nói người này là đại trí nhược ngu, thế nhưng không có dạng này muốn chết. Áo xanh thư sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thôi được, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, áo xanh thư sinh trưởng sinh phích lịch, ầm vang hướng Hứa Dịch che đẩy đến. Mới vừa ra tay, hai cảnh cường giả phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn là bị Hứa Dịch ép, nhất định phải giết người lập uy. Không nhưng cái này hoảng, coi như không kềm được. Cũng may hắn cho là mình chọn là cái không biết sống chết quả hồng mềm. Cho tới giải quyết cái này lắm miệng quả hồng mềm, cuộc diện còn không đến mức sụp đổ. Nào có thể đoán được, hắn phích lịch mới oanh ra, liền đặt mình vào tại lôi bảo bên trong. Linh đài một mảnh bảo lôi, tâm ý vì đó đoạt. Lại nói tiếp, thân thể liền nổ vỡ ra đến, mất hết ý thức. Cuồn cuộn lôi bảo dư ba chưa nghỉ, Hứa Dịch đã bắt đầu thu thập tài nguyên. Cuồn cuộn thanh khí cắm thẳng nhập hắn tinh không giới bên trong. Tính như chết tính, không hư lão ma liền chết như vậy, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Có thể cho dù vị này là giả thần giả phượng hàng giả, có thể đến cùng vẫn là hai cảnh tu sĩ, nắm chắc cường giả, cứ như vậy báo tiêu. Tính chuyện gì xảy ra? Di Lăng lão ma, Di Lăng lão ma, Di Lăng chính là không hư, Di Lăng chính là không hư. Đây mới là không hư lão ma, đây mới là không hư lão ma. Đột nhiên trong đám người một vị cao gầy thanh niên thể như run cầm cập thì thào hô thanh âm lớn dần. Người này bất quá hợp đạo tu vi còn chưa viên mãn, lập tại nhất nơi hẻo lánh vị trí. Hắn phen này nói mớ, lập tức kinh động toàn trường. Một tên hồng bào trung niên một tay lấy hắn để đi qua, nói: đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hồng bào trung niên gọi là Hỏa Vân lão ma, cái kia cao gầy thanh niên gọi là Triệu Sở Sinh, chính là mới bái tại bọn họ hạ đồ đệ. Sở dĩ thu hắn, bất quá là nhìn Triệu Sở Sinh lão tử chịu hạ bản. Triệu Sở Sinh đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng hướng Hứa Dịch thở dài: gia phụ Triệu Lệnh Võ chính là tiền bối cố nhân, mố từng có may mắn theo gia phụ mắt thấy qua tiền bối phong thái. Năm đó tiền bối lấy Di Lăng danh hiệu chấn kinh giang nam, mới lại nháy mắt thời gian hủy diệt Đông Phán phủ nhóm xấu. Đông Minh phủ dù tận lực che đậy cái tiền bối uy danh, nhưng gia phụ chờ một bang tiền bối cổ giao, lại biết phía sau màn anh hùng đến cùng là ai người. Di Lăng lão tổ chính là không hư lão tổ, hôm nay ngẫu gặp tiền bối. Tiền bối dù thay đổi trang phục dịch dung, nhưng cái kia khủng bố lôi đình ý cảnh, vãn bối tuyệt đối sẽ không nhận sai. Triệu Sở Sinh tiếng nói kết thúc, toàn trường giống như lên động đất cấp 12. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều trở lại vị mà đến. Tại sao vị này căn bản là không có tin vào lúc trước người kia là không hư lão ma? Hết thảy đều cực kỳ chắc chắn. Nguyên lai nhân gia chính là bản tôn, đảm nhiệm người. Kia giả bộ lại giống, gạt được người trong thiên hạ, còn có thể lừa gạt được bản tôn hay sao? Gặp qua không hư huyên, ngươi cách này nhìn việc này huyên náo, chúng ta có mắt không tròng, tuyệt không nghĩ tới có đạo trích không biết sống chết, dám mạo hiểm tiền bối chi danh. Hoàng Long vội vàng thay đổi sắc mặt, trong lòng hối hận như biển. Cách này không hư lão ma là cùng Lý Tần Hoan một đường tới, là địch không phải bạn a. Hoàng Long lời còn chưa dứt, đám người cùng nhau làm lễ, càng xem Hứa Dịch càng có ma đầu phong thái. Hứa Dịch khoát khoát tay, nhàn thoại liền đừng nói, vốn là ta đã một lòng hướng thiện, không muốn lại chọc giang hồ không phải là. Làm sao luôn có người không muốn để mố tốt qua? Trong tay phích lịch cũng nên nhuộm dần oan hồn, ta tâm thực sự khó có thể bình an. Nói, Hứa Dịch nặng nề thở dài, thán được chúng người tê cả da đầu, miệng ngậm tử bi, lưng đeo đầu người, chẳng lẽ mới là tuyệt đỉnh ma đầu tiêu chuẩn phối trí a? Thán âm thanh xong, Hứa Dịch nói tiếp, đã đụng phải, chính là duyên phận. Gần đây, ta trong tay thực sự gấp, không thể không giống liệt vị đánh cái gió thu. Chư vị thông đạo, đem tinh không giới giao ra đi. Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ một thoáng, đám người ý niệm điên cuồng lẫn nhau. Cùng lão ma liều mạng cơ hồ nháy mắt, tất cả mọi người đều đạt thành chung nhận thức. Không phải bọn hắn dũng khí hào, mà là Hứa Dịch muốn thực sự quá nhiều. Tinh không giới đều muốn. Mọi người về sau thời gian còn qua bất quá. Cùng lão ma liều mạng đám người chung nhận thức càng thêm kiên cố. Nhưng mà, cái này chung nhận thức vẫn như cũ chỉ là chung nhận thức. Đạt thành chung nhận thức không sao. Mấu chốt là phải có người động trước tay. Hỗ trợ hấp dẫn không hư lão ma đợt thứ nhất hỏa lực A. Ý niệm giao lưu gian. Đánh chống gieo hò cùng lão ma liều mạng ý chí. Càng ngày càng mạnh. Có thể lại cứ từ đầu đến cuối vô pháp chứng thực đến hành động bên trên. Hứa Dịch một chỉ Hoàng Long. Gia Hoàng. Liền tử ngươi bắt đầu đi. Ta tra ba cái số. Cuối cùng giao ra tinh không giới. Chết tiếng nói vừa dứt. Cái kia rất đen kịt mát sim súng máy hạng nặng đỡ ra. Hoàng Long đầy mặt thống khổ. Mới tổ lên dũng khí. Liền tại cái kia tạo hình khủng bố mát sim súng máy hạng nặng dưới. Hóa thành hư ảo. Ngay lập tức trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt. Đem nhiều năm góp nhặt tinh không giới ném ra ngoài. Tinh không giới còn chưa rơi vào Hứa Dịch trong tay. Hai người xuất động thủ trước. Bước đến tuyệt cảnh. Luôn có người càng đau lòng hơn chính mình nhiều năm góp nhặt không dễ. Bị buộc lấy đi làm cái này chim đầu đàn. Tục tục tục. Mát sim súng máy hạng nặng mới khai hỏa. Trước động thủ hai người kia. Liền bị quét thành bụi mù. Cuồn cuộn lôi đình chính ý. Rung động tất cả mọi người tâm linh. Lúc trước. Hứa Dịch diệt áo xanh thư sinh cố nhiên gọn gàng, nhưng trên thủ đoạn, không thấy hung tàn. Thẳng đến thời khắc này, mọi người mới cuối cùng kiến thức tuyệt đỉnh ma đầu hung uy. Vì cái gì? Tại sao muốn bước ta Hứa Dịch hai tay nắm tay? Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lẩm bẩm nói. Trên mặt đều là ưu sầu. Một câu chưa xong. Đại lượng tinh không giới hướng hắn bay tới. Hứa Dịch đều đem tài nguyên thanh không. Lại đem tinh không giới phân trả lại cho chúng ma đầu. Chúng ma đầu cầm trống giống tinh không giới. Cảm giác sinh mệnh đều tại thời khắc này mờ mịt. Vô số người phát ra cùng một cái linh hồn hỏi. Lão tử đạp ngựa đến cùng là cái kia gân giật giật lấy. Muốn tới ngu xuẩn Hoàng Long chỗ này. Chư quân. Lại đừng suy nghĩ nhiều. Người ta lẫn nhau kết duyên. Chưa chắc không phải thiên ý. Vì để cho chúng ta duyên phận. Càng thêm khắc sâu một chút. Cam đoan lẫn nhau có thể thường xuyên qua lại. Chư quân liền lập cách thể đi. Vô luận như thế nào. Chúng ta vẫn là muốn đem đoạn này duyên phận tiếp tục. Khó khăn tụ tập nhiều như vậy dược tiên. Lực lượng so một cách đông phán phủ cũng không yếu. Hắn không tới lý cứ như thế mà buông tha. Chỉ cần cách tinh không giới. Không thể nghi ngờ là nhặt được hạt vừng ném đi dư hấu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 91 nhập hồng trần chúng ma đầu đã sớm có đầy đủ tâm lý kiến thiết. Liền tinh không giới đều cho. Chỉ cần không phải muốn mạng. Còn có cái gì bỏ không hả đây này. Hẹn thề hoàn tất. Hứa Dịch chỉ vào Hoàng Long nói. Lão Hoàng. Nhanh đi Giang Bắc thổ địa cung đi một lần. Nên làm như thế nào? Làm cái gì? Nghĩ đến không cần ta lời thừa đi. Hoàng Long gật đầu như giã tỏi. Được rồi, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, Hứa Dịch liền ôm quyền, vọt người đi. Toàn trường đám người vẫn như cũ không người dám loạn động. Thẳng đến nửa canh giờ trôi qua. Đám người cuối cùng tin chắc không hư lão ma cách khá xa. Cái kia cố phong bế giống như kiềm chế. Mới thoáng thư giãn. Liền có người đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Quận chúa. Thật không được. Ta không nghe thấy mang quỷ cứu hỏa mà có thể dập lửa người. Đây là thêm dầu chi thuật. Hoàng Long lão yêu lòng tham không đáy. Trước cho cái này hai thành phần lệ. Cũng đoạn khó có hiệu quả. cảnh thần điện bên trong, Ô tiên sinh đau khổ khuyên bảo Lý Tần Hoan. Lý Tần Hoan liên thanh thở dài. Chính đạo suy, mà tà đạo xương. Ta rất thù hận vậy. Thật muốn từ quan mà đi. Làm sao Hứa Dịch còn thần tiên ổ sói. Không quản sự tình xử lý không có hoàn thành. Trung quy là bởi vì ta nguyên cớ. Cái này hai thành phần lệ. Đổi tính mạng hắn cũng đáng. Ô tiên sinh bộ dạng phục tùng nói. Còn xin chư quân tha thứ ta nói thẳng. Cái này hai thành phần lệ cho. Hứa thần quân cũng chưa chắc có thể trở về. Không bằng bày ra sự cường ngạnh. Nói không chừng Hoàng Long lão yêu còn sẽ có kiêng kỵ. Một vị mềm yếu, sợ liền lại lui chỗ trống cũng không. Huống chi. Bây giờ Đông Phán Phủ chính là anh kiệt phấn võ thời điểm. Nếu là thao tác tốt, đại nhân chưa hẳn không thể cao hơn tầng lầu. Hạ lại cho rằng đại nhân ứng đem chú ý trọng tâm chuyển tới phía trên này mới không phụ cơ duyên. Lý Tần Hoan trầm ngâm một lát. Nói. Tiên sinh lời nói cố thiện. Nhưng Hứa Dịch không phải so với thường nhân. Ta như phụ hắn. Tai họa lớn. Hơn xa tại Hoàng Long. Đừng nên nhiều lời. Úc tiên sinh chố mắt. Ôm quyền nói. Hạ lại thực sự không rõ ràng. Quận chúa vì sao đối với Hứa thần quân như thế tôn sùng. Nếu như hắn thật có quận chúa lời nói thần dị. Liền nên bang chủ quân giải cách này khẩn cấp. Nếu không được. Hắn khi có thể tự mình thoát thân. Làm gì còn muốn quận chúa cứu. Úc tiên sinh tiếng nói vừa dứt. Một tên giáp sĩ bước nhanh đến báo. Hoàng Long lão yêu ở ngoài điện cầu kiến. Loảng xoảng một tiếng, Lý Tần Hoan trượt chân một chiếc ghế tử. Úc tiên sinh run giọng, bức bách gì gấp, bức bách gì gấp. Lý Tần Hoan run lên chừng hơn 10 hơi thở. Mới hướng điện bước ra ngoài. Tới ngoài điện. Đã thấy Hoàng Long lão yêu một mặt hiền lành nhìn qua hắn. Xa xa ôm quyền hành lễ. Miệng nói sai lầm. Lý Tần Hoan thấy được không rõ. Cùng ra Úc tiên sinh truyền ra ý niệm nói. Coi chừng có trá. Này lão yêu nhất là ngụy biến. Hoàng huyên không khỏi quá nóng lòng đi. Ta bên này đã đáp ứng. Tự nhiên sẽ không sửa đổi. Ta vị bằng hữu nào như thế nào. Lý Tần Hoan trầm giọng nói. Hoàng Long nói. Hoàng mỗ này đến. Một vì thỉnh tội. Hai vì nhận lỗi. Còn xin thần chủ đại nhân ngàn vạn tha thứ hoàng mỗ càn rỡ. Hoàng mỗ đã quyết định. Ít ngày nữa liền bỏ động phủ. Cày rời hắn chỗ. Năm đó. Cho thần chủ đại nhân. Mang tới phiền phức. Hoàng mỗ cực kỳ tiếc nuối. Chỉ là bây giờ trong túi thực sự ngượng ngùng. Tương lai nhất định chọn cơ đền bù. Xin hỏi thần chủ đại nhân còn hài lòng không? Cái này. Cái này cũng. Lý Tần Hoan cùng Úc tiên sinh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trong đầu từng đợt không rõ. Hoàng Long nói. Cho tới thần chủ đại nhân vị bằng hữu nào. Đã rời đi. Sớm biết thần chủ đại nhân có này chí hữu. Chính là mượn hoàng mỗ 10 cách lòng can đảm. Cũng không dám như thế càn rỡ làm việc. Không nói, hoàng mỗ xin từ biệt. Nói xong, một vọt người đi. Lưu xuống Lý Tần Hoan cùng Úc tiên sinh vẫn như cú mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, đầu mộng được đều nhanh hỗn độn. Thời gian muộn thu sắp đông. Vạn mộc vắng lặng. Canh bốn sáng lúc. Một chiếc cao rồng u bồng thuyền bên trong. Hứa Dịch cùng Sầm phu tử ngồi đối diện nhau. Mượn một bình già rượu. Hai đĩa nước muối lạc. Đàm cổ luận nay. Hào hứng không giảm. Sầm phu tử là hắn trên Bắc khẩu độ nhận biết khách thương. Sầm phu tử dù là thương nhân, lại thơ hay sách, đã từng lấy ra bẩm sinh công danh, tính tốt kết giao. Thấy Hứa Dịch một bộ thanh niên thư sinh bộ dáng tại bến đò đợi thuyền, hỏi rõ ràng mục đích về sau, liền mời hắn cùng thuyền mà độ. Dọc theo cách này vị thủy cùng một chỗ đi có 3 ngày, dần dần quen thuộc. Hơi cảm thấy hợp ý. Sáng sớm ngày mai thuyền đem đến Đông Kinh Thành. Hứa Dịch muốn ở nơi ấy xuống thuyền. Sầm phu tử trong lòng không bỏ. Lúc này mới đêm khuya trò chuyện với nhau. Hứa Dịch thành tựu dự tiên. Vốn là toàn lực tinh tiến. Phấn khởi tiến lên thời điểm. Tại sao trà trộn thế tục. hết thảy căn nguyên còn tại thành tựu dược tiên sau tâm cảnh bất ổn bên trên. Lúc ấy, Hoang Mị cho đáp án là tình huống bình thường, đợi một thời gian, loại bất an này tự sẽ biến mất. Ban đầu, Hứa Dịch cũng công nhận Hoang Mị phân tích. Mấy ngày về sau, cảm giác ra không đối với đến. Loại bất an này, ra trên tâm ý, không phải xuất hiện ở nơi khác. Tâm ý bất an, biểu thị tâm cảnh không viên mãn. Người bên ngoài có thể dựa vào thời gian, đem cách này một quan kéo quá khứ. Hắn không dự định như thế. Là lôi sớm muộn cũng sẽ nổ, tâm cảnh không viên mãn chứng minh công phu không tới nơi tới chốn. Hoang Mị cho ra con đường ngược lại là rất tốt, cảm thụ thế gian khói lửa. Theo Hứa Dịch, cảm thụ trần thế khói lửa chỉ là biểu tượng cuối cùng, vẫn là muốn luyện viên này tâm. Hắn tâm phàm là tâm, tâm ý chưa biến, như thế nào hóa tiên vì sợ phiền phức. Hắn một miệng đi khí ra 3 triệu dặm, xuất Đông Minh phủ khu trực thuộc về sau, đem cái kia dược dị vòng xoáy ẩn nặc 2 đầu tinh thần chi long. Thân thể lập tức nặng nề, lại không nhẹ nhàng không có trọng lượng. Cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc đầu liếc mắt nhìn chi tiện biết không tầm thường linh hoạt kỳ ảo, triệt để hóa thành bình bình không có gì lạ. Liên tục 3 tháng, hắn đi bộ ngày đêm không thôi, dựa vào xác phàm lực lượng, đăng kỳ phong, dày núi tuyết, một người một thuyền, bác kích phong bạo, vượt qua biển cả, hành trình vạn dặm, đem cỗ này xác phàm rèn luyện đạt được bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hắn phát hiện tâm cảnh của mình từ đầu đến cuối không có xuất hiện biến hóa. Làm là có phong phú xung kích tâm linh cảnh giới kinh nghiệm hắn lập tức minh bạch, leo núi, vượt biển, lãng tạo hóa kỳ là bất quá cái này quan. Cái này một cửa ải thật đúng là chỉ có thể hồng trần bên trong lăn lộn, phàm tục bên trong tẩy luyện. Sở dĩ Hứa Dịch liền triệt để vào thế tục, một đường mặc cho nhân duyên tác dụng kỳ ngộ đủ loại phàm nhân. Hắn tại Bắc bến đò lúc, kỳ thật không có mục đích. Sầm phu tử sủa bậy lúc, hắn liền đoán được sầm phu tử khả năng hảo ý. Liền báo cách này Đông Kinh thành. Thành này chi danh cùng kiếp trước thấy 2 tòa thành thì không khác nhau chút nào, tâm ý khẽ động, liền báo ra. Sầm phu tử không hổ phu tử chi danh. Đối với kinh sử, tử, tập, bách ra câu chuyện, đọc rất nhiều sách, mỗi lần có thể làm ra khiến người tỉnh ngộ kiến giải, nói chuyện đứng lên, khiến người như một xuân phong. Mà Hứa Dịch cho sầm phu tử cảm giác có thể cũng không phải là tương vừa thỏa đáng, quả thực chính là rung động. Hắn ra học uyên thâm, tăng thêm thuở nhỏ khổ đọc, lại thân gia hào phú, các loại điển tịch. Chỉ cần nghe nói, liền không tiếc trọng kim cầu mua. Hắn tự hỏi đọc sách phá vạn quyển, cho tới bây giờ chưa gặp đối thủ. Nhưng trước mắt vị này Hứa tiên sinh, tuổi chưa qua 20, học thức sâu, lại như biển sâu vực lớn. Trừ tại lịch sử tri thức trên có thiếu hụt, đàm kinh luận văn, nói Phật luận huyền, chính là đến y bốc tinh tưởng, hoa, chim, cá, sâu, thi từ ca phú, tinh tưởng thiên văn, thuật số mệnh lý, quả thực không gì không biết, không gì không giỏi. Chính là hắn cuộc đời ít thấy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 92 vừa sáng tiến khách sầm phu tử nhiều lần khuyên bảo Hứa Dịch ra làm quan, thu hoạch công danh, cũng đảm bảo bằng Hứa Dịch chi tài, nhất định có thể cao trung kim bảng. Tương lai chính là một nhiệm kỳ khanh tướng, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Hứa Dịch nhưng dù sao cầm trí tại sơn thủy đến qua loa tắc trách, khiến sầm phu tử cực kỳ tiếc nuối. Bang bang 2 tiếng, bung tàu bên trên truyền đến thanh âm, lão gia, Hứa tiên sinh, Hoài Dương đổ đến. Hoài Dương bến đò hướng tây 36 dặm, chính là Đông Kinh thành. Hứa Dịch vươn người đứng dậy, ôm quyền nói, một đường đồng hành quấy thật lâu, cùng sầm huyên tâm tình, khiến người như bị gió xuân, chẳng biết bình minh đem đến. Sầm phu tử cũng ôm quyền tương đáp. Nếu không phải tộc bên trong việc vặt nặng nề, mố thật muốn cùng Hứa huyên trò chuyện tiếp bên trên 3 ngày 3 đêm. Cũng được. Hứa huyên đã có Sầm mố địa chỉ. Đợi Hứa huyên tại đông trong kinh thành dàn xếp thỏa đáng. Còn xin ngàn vạn cùng ta đi tin. Hứa Dịch ứng. Sầm phu tử tiến hắn lên bung tàu. Đổ rào rào băng lánh mưa tiêu vào ảm đạm đèn đuốc dưới. Xen lẫn một mảnh. Vẩy vào cái này minh mông ngô trên mặt đất. Đối diện đánh trên mặt người. Chẳng hay ẩm ướt lạnh. Ngược lại khiến người mừng rỡ. Tuy là bình minh đem đến. Sắc trời vẫn như cũ ám trầm. Trước mắt minh mông nước sông tiếp lấy lồng lộng sở sơn. Tại minh mông bóng đêm dưới. Bội hiển cô tịch. Không bao lâu. Ô bồng thuyền đã cập bờ. Hứa Dịch nhảy lên bờ đến. Đối với Sầm phu tử ôm quyền thi lễ. Quay đầu từ biệt. Đi ra hơn 10 bước. Liền nghe Sầm phu tử làm ca đưa tiến. Tình ý thâm trầm. Khiến Hứa Dịch cực kỳ cảm niệm. Tâm niệm vừa động. Vừa đi bên cạnh ngâm nói. Mưa lạnh liền sông đêm nhập ngô. Vừa sáng tiến khách sở sơn cô. Ung dương bạn cũ như tương nhớ. Một mảnh băng tâm tại bình ngọc. Sầm phu tử giật mình. Lập tại thây lánh mưa nhỏ bên trong. Liên tiếp ngâm tụng này thơ hơn 10 khắp. Thẳng đến Hứa Dịch thân ảnh triệt để biến mất tại mênh mông bóng đêm. Hứa Dịch bộ pháp không nhanh không chậm. Băng lánh nước mưa. Đem che giấu hết thảy pháp lực nhục thân tưới đến lạnh buốt. Hắn nhìn không được treo lên dùng mình. Ở sâu trong nội tâm lại có một đoàn ấm áp ngọn lửa. Tại bừng bừng thiêu đốt lên. Hắn chợt nhớ tới Thu Hoa. Nhớ tới A Lý. Hạ Tử Mạch. Tuyết Tử Hàn. Tuyên Huyên. Dư Ngâm Thụ. Những cái kia sinh mệnh ấm áp nhất khách qua đường. Trăm năm tu đạo nguyên là mộng, chưa phương phiền muộn là thanh cuồng. Hứa Dịch ngâm rít gào một tiếng, sải bước hướng về phía trước, nguy nga đông kinh thành cửa thành đã thấy ở xa xa. Canh năm ngày chưa hết. Cửa thành còn đóng chặt. Mưa lạnh liên miên. Lánh sát người. Nếu là trước kia. Hứa Dịch nhảy lên mà độ. Hắn đã dự định lấy xác phàm. Đến rèn luyện tâm cảnh. Liền thành thành thật thật co ở tường thành căn dưới. Tìm cái phế phẩm thấp lều tránh mưa. Khoảng cách mở cửa thành thời gian không lâu. Cửa thành bên cạnh bên trên. Vội vàng xe ngựa. Chuẩn bị vào thành. Bán gạo bán đồ ăn. Làm điểm tâm sinh ý. Bán củi lửa. Vận rượu dầu. Khiêng thịt rừng. Tôm cá tươi. Các đạo nhân mã. Vây quanh ở một chỗ. Đèn đuốc lay động. Cũng tự có một phen náo nhiệt. Hứa Dịch trong bụng đói khát. Trên đường đi thay người khác sao chép văn án. Kiếm mấy cái bạc vụn tử. Sớm bỏ ra sạch trơn. Sầm tiên sinh ngược lại từng trọng kim đem tặng. Bị hắn từ chối nhã nhặn. Bây giờ eo bên trong liền còn lại 13 cái tiền đồng. Kể đến bán nướng bánh mũi tẹt tử lão đầu trước người. Tính toán một phen. Bỏ ra 3 cái tiền đồng. Mua 3 tấm nướng bánh. Từ hỏa hồng lòng lò bên trong lấy ra bánh tử. Tản ra kinh người mạch hương. Hứa Dịch là cái già tham ăn không già. Nhưng từ chưa từng nghĩ qua. Cái này thô giáp nhất đồ ăn. Dĩ nhiên có thể phát ra như thế nguyên thủy mùi thơm mê người. Bưng lấy 3 cái nóng hầm hập nướng bánh. Hắn giống như là bưng lấy 3 cái mặt trời. Nhiệt khí tràn ngập toàn thân. Cắn lên một miệng. Nhai hình 10 phần bánh tử. Cấp tốc ấm áp khoang miệng. Để thân thể của hắn. Cuối cùng không có như vậy lạnh như băng. Đến vị này tướng công mới chịu hồ súp cay. Không cần tiền. Lão đầu nhi để lộ lò nướng bên cạnh bên trên thả trên lò lửa nhỏ ừng ực lớn bình gốm cái nắp. Dùng cái kia miệng rộng bụng cạn thổ bát. Cho Hứa Dịch rắn rắn chắc chắc múc một bát lớn. Hứa Dịch khoát khoát tay. Không được. Không được. Tiểu tử liền thừa 10 cái tiền đồng. Còn phải nghĩ đến cái này cả ngày nhai khỏa đâu. Lão đầu nhích miệng cười nói. Không cần tiền. Tướng công xem xét chính là đọc sách hạt giống. Anh hùng gặp rủi ro. Tiểu lão nhân một đôi mắt không mù. Tướng công không là phàm nhân đâu. Hứa Dịch ôm quyền cảm ơn. tiếp nhận cái kia thổ bát, nhỏ non miệng nhích, nóng hổi cay hầu hồ súp cay mới vừa vào bụng, quanh thân băng lãnh bị quét qua hết sạch. Ba khối nướng bánh phối thêm một bát hồ súp cay để hắn triệt để trả dương. Lại bị đánh nửa canh giờ, tia nắng ban mai nhẹ suốt thời điểm, a một tiếng vang trầm, cửa thành cuối cùng mở ra. Lúc này nước mưa cũng nghỉ ngơi, ầm ầm, trước cửa thành giống như là lên sấm rền. Lại là chờ trực vận chuyển đại quân cùng nhau hướng bên trong thành xuất phát. Đọc lấy mũi tẹp tử lão đầu chén kia hồ súp cay, Hứa Dịch mấy lần yêu cầu giúp lão đầu đẩy đoạn đường đều bị lão đầu cự tuyệt. Hắn đành phải ở một bên giúp lão đầu vịn cái kia tựa như lúc nào cũng muốn ngã xuống thỉnh mãn hồ súp cay bình gốm. Đợi đem lão đầu đưa đến địa đầu, giúp đỡ lão đầu đem đơn sơ sạp hàng trống lên về sau, Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, liền là cáo tử. Tại đông trong kinh thành đi dạo mấy ngày, hắn là càng hỗn càng thê lương. 10 cái tiền đồng chỉ còn lại 4 cái, lại lẫn vào sợ là muốn đói bụng. Nói đến cũng không phải là hắn không chịu khó, sao sao chép viết làm việc hắn cũng kiệt lực đang tìm, làm sao khắp nơi đều có ngành nghề lũng đoạn. Hắn liền đổi 3 cái địa phương dọn quầy gia tử, đều bị 3 khu địa đầu xà đập. Hắn nghĩ sao nộp phí bảo hộ đều không được. Cho tới làm khác sinh kế, tỉ như bến đò bên trên gánh đại bao chi lưu, hắn hiện tại quả là mất hết mặt mũi. Cuối cùng một ngày này, cái cuối cùng tiền đồng cũng bị hắn đổi 2 màn thầu, như hưởng dụng thiên hạ chí mỹ món ăn quý và lạ, đem màn thầu bóp thành từng đầu sợi tơ. Mỗi một lần đều muốn chờ cái kia sợi tơ tại trong miệng tan ra về sau mới bỏ được cho ăn ra hạ một miệng. Nhìn đến sáng ngày thứ hai, hắn đã 3 trận không ăn, trong bụng đói hỏa tùy tiện phá hủy hắn sau cùng tôn nghiêm. Mặt trời soi sáng Tang Kiền Hà bên bờ lúc, hắn cầm tới cái thứ nhất ký từ. Ngày này hắn cầm tới 7 cái ký từ, bị rất bá hói đầu đốc công cứng ép rút đi 3 cây, còn lại ký tử giúp hắn đổi về 20 cái tiền đồng. Hứa Dịch thứ nhất thời gian kéo lấy mỏi mệt muốn chết thân thể, xông lên bến đò phía đông Tào Lão Tam cửa hàng bánh bao, dục vọng mãnh liệt thúc đẩy dưới 20 cái tiền đồng đổi thành 7 cái mỏng da lớn nhân bánh bao. Khi thứ nhất miệng nóng hổi tương ớt chảy vào cổ họng sát na, Hứa Dịch phát hiện thành tiên thành Phật cũng bất quá như thế. 7 cái bánh bao bất quá 5 hơi thở liền toàn bộ bị Hứa Dịch đưa vào ngũ tạng miếu. Đau lòng được hắn sắp rơi lệ, hối hận chưa từng tinh tế nhấm nháp này nhân gian chí mỹ vị. 7 cái bánh bao vào trong bụng cũng không từng dập tắt hắn trong bụng đói hỏa, ngược lại làm cho hắn đói hơn. Không làm sao được, đành phải chạy đến bờ sông uống no một trận nước sông, đẩy về tới hắn tại Nam Tường căn hạ lâm thời chỗ ở. Gấp mượn còn không có xuống núi, mặt trời lặn dư huy ở trên người bọc từng tầng rơm rạ, Hứa Dịch nhanh chóng ngủ thiếp đi. Từ học đạo đến nay, hắn tuyệt bớt làm mộng, bây giờ hắn lại bắt đầu nằm mơ. Trong mộng không có nũng nịu mỹ nhân, chỉ có kia từng cái phiêu chảy vô ích dầu bánh bao lớn tử. Hắn nhào vào bao tử chồng bên trong, vô cùng thỏa mãn cuồng tiếu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 283 chương 93 bình thường thế giới sinh hoạt rơi vào quẫn cảnh, Hứa Dịch cũng không thể không thử nghiệm cải biến. Dựa vào hơn người tài trí, hắn bắt lấy cơ hội, dựa vào hoa ngôn xảo ngữ, hống tốt ái mộ tư vinh phó quản sự, lăn lộn cái phát ký tử mỹ xoa. Mỗi ngày chỉ trên nửa việc làm ban ngày, lại có thể được bên trên 10 con ký tử. Hói đầu đốc công chẳng những không dám tới cướp đoạt, ngược lại mỗi ngày đưa tới 3-5 chỉ ký tử lấy lòng. Kể từ đó, hắn mỗi ngày liền có thể được 6-70 viên tiền đồng. Cuối cùng có thể tại sáng chiều 2 bữa ăn được ngon đại bao tử. Chỉ là còn không thể bao ăn no. Phát lên ký tử ngày thứ 3 bên trên, làm công lão giả giật dây, lấy giá nền thuê lão giả anh em đồng hao tại khoảng cách bến đò hai dặm giếng nước hẻm lớn tạp trong nội viện một gian xương phòng. Cuối cùng lại không lấy ngày vì đóng đất làm giường. Sự thật chứng minh bộ não là cái thứ tốt, có bộ não ở đâu đều sẽ lấn vào mở. Gần nửa tháng về sau, thích ứng tầng dưới chót lão bách tính sinh hoạt về sau, Hứa Dịch không dùng bao nhiêu công phu liền bò tới một cách tương đối thoải mái dễ chịu khu. Hắn bắt lấy cơ hội, lợi dụng thuật số thống kê năng lực, thu được chủ tàu thưởng thức, được cái kế sự tình việc cần làm, cuối cùng thoát ly lao động chân tay người phạm chủ. Mỗi tháng tiền lương đạt đến 2 lượng bạc tử. Những này bạc tử chính là duy trì một gia đình thấp trình độ sinh kế, cũng có thể thoa dùng. Nhưng mà Hứa Dịch một người muốn từng bữa ăn tương ớt bánh bao tử ăn vào no bụng cũng là không thể. Chỉ có thể ngẫu nhiên giải tham ăn lúc mua lấy 30-50 cái ăn thống khoái. Đương nhiên, thân phận cải biến mang tới là xã hội địa vị cải biến. Hắn tình đời thông thấu, xử sự công đạo, lại hiểu biết chữ nghĩa. Liên Thành Đông nổi danh Tưởng Phu Tử đều từng khẳng định Hứa Dịch nhất định là có qua công danh người đọc sách. Bất quá là lưu lạc đến đất này, rơi xuống khó. Như thế không có chút nào bằng chứng khẳng định. Hết lần này tới lần khác tin người rất nhiều. Liền chủ tàu đều kinh động. Nói bóng nói gió. Hỏi thăm Hứa Dịch có hứng thú hay không. Đến hắn trạm giao dịch buôn bán nhậm chức, lại bị Hứa Dịch từ chối nhã nhặn. Kể từ đó, lại sâu hơn loại này truyền ngôn. Liền chủ tàu đều cảnh cáo bàn tay sự tình mấy người. Đối với Hứa tiên sinh muốn lấy lễ để tiếp đón, nói một câu an bần vui vẻ nói: này không phải cư người hạ giả. Xã hội địa vị cải biến trực tiếp phản ứng đến trên sinh hoạt. Trương gia hôn khánh, Lý gia việc tang lễ, đều không thiếu được muốn mời Hứa tiên sinh. Thực sự là Hứa tiên sinh cái kia một tay thư pháp thêm chương cú, thực sự rất có thể vì cửa nhà thêm vinh dự. Tới về sau, sơ qua muốn điểm thể diện nhân ra. Nếu là xử lý khánh điển, mời không đến Hứa tiên sinh, quả thực chính là mặt mũi không ánh sáng. Vì đây, không ít người còn đặc biệt vì Hứa tiên sinh thời gian thuận tiện mà sửa lại khánh điển thời gian. Dần dần, Hứa tiên sinh thời gian tốt qua. Mà Hứa Dịch cũng triệt để thích dạng này nhàn vân giã hạc, bận rộn tại sinh hoạt thời gian. Hắn tâm cảnh bên trên bất an cuối cùng dần dần biến mất. Nhưng Hứa Dịch rõ ràng, loại kia phá đạo mà ra, tâm ý hòa hợp cảm giác cũng không có chân chính đến. Cuộc sống ngày ngày trải qua, Hứa Dịch thanh danh cũng dần dần lớn lên. Thư pháp, thơ văn tên tuổi dần dần lan tràn tới văn nhân vòng tròn. Tưởng Phu Tử làm bên trong người, nhiều lần mời đều bị Hứa Dịch từ chối nhã nhặn. Hắn cũng không tiếp tục trèo lên trên thu hoạch càng cao xã hội địa vị tâm tư. Hắn trầm ở phía dưới, tinh tế thể vị khổ cực đại chúng, chợ búa bách tính bi hoan hỉ nhạc, so cái gì đều mạnh. Mỗi ngày buổi chiều hạ công, như rảnh rỗi rảnh, liền tại ngõ hẻm miệng chi bên trên một bàn một ghế, mang lên một đĩa hồi hương đậu, một bình già rượu, chậm ung dung. Một con hét tới trời chiều xuống núi, hồng hà đầy trời. Bên tai truyền đến Trương gia dài, Lý gia ngắn, đám trẻ con đùa giỡn, điên chạy, khói lửa nhân gian. Một lần tại trong lòng hắn tràn đầy: ta tu hành luyện đạo không vì tránh hồng trần, nguyên nhân chính là tham luyến hồng trần mới cầu vĩnh sinh. Răng rắc một cái, Hứa Dịch cảm giác có đồ vật gì dưới đáy lòng vỡ ra, nhưng không rõ ràng. Hắn cũng không bắt buộc, nhấc lên hồ lô rượu, liền hướng đoạn đả ngõ hẻm bước đi. Đoạn đả ngõ hẻm, tên như ý nghĩa, trong ngõ nhỏ ở đều là xuyên đoạn đả không thông thảo chuyên môn. Ngõ hẻm miệng đẩy sông Hồ Thành, có một chỗ gò đất, gò đất dựa vào tây, có một gốc trăm năm lão hòe thụ, cành lá tùm, che nắng tế nhật, thời hạ đã đem nhập giữa hè, chính là trời chiều ẩm lui, bốc hơi một ngày sóng nhiệt, cũng vẫn như cũ đốt người. Nhưng cái này cây hòe lớn hạ mát mẻ, lại rõ ràng so bên ngoài nhiệt độ không khí thấp không ít. Càng có chầm chầm gió đêm, ngẫu nhiên chấn động rầm rạp cành cây, lá cây hoa hoa tác hưởng. Nghe được người đánh đáy lòng liền lên một trận ý lạnh, lần cảm giác sàng khoái. Hứa Dịch đến lúc cây hòe lớn đáy dưới đã vây ba tầng trong ba tầng ngoài, phần lớn là đánh lấy mình trần không thông thảo chuyên môn hán, có bưng to bằng cái bát cà lăm uống, muốn nhai lấy bánh nướng tử. Càng có hài đồng nhảy lên đến phía sau chỗ cao, cũng có phụ nhân không tiện trồng tới, lập tại chỗ gần, tụ thành một cái nhỏ nhóm người, chen lẫn như thế chặt chẽ, náo nhiệt. Dĩ nhiên không phải chỉ vì chỗ kia thanh lương, truy cứu nguyên nhân, còn là một vị giang tiên sinh tại chỗ kia bám lấy sạp hàng, dùng tiền thu cố sự đâu. Một cái cố sự ba đại viên, già trẻ không gạt. Giang tiên sinh là cái tiểu thuyết gia, ra không ít sách, thu thập cố sự chính là vì chỉnh lý tài liệu, ở chỗ này rất là nổi danh. Tầng dưới chót lão bách tính vốn là không có nhiều giải trí, giang tiên sinh cố sự bày mà một chi lăng đứng lên, dĩ nhiên chính là cách tìm thú vui tốt đẹp thu chỗ. Hứa Dịch xa xa đã nhìn thấy giang tiên sinh cái kia tựa ở lão hòe thổ bên trên vải trắng cờ hiệu, trên đó viết như là ta nghe bốn chữ lớn, tinh tế phẩm chép miệng, lại có một cố thiền ý. Hứa tiên sinh tới, hứa tiên sinh tới. Chẳng biết ai phát một tiếng hô, chen chúc đám người tự động tránh ra một lối, mọi người nhiệt tình đem Hứa Dịch đón vào. Không giống cái khác người đọc sách, coi khinh sử lực khí không thông thảo chuyên môn, Hứa tiên sinh vui lòng cùng mọi người chen tại một chỗ, mọi người đều cảm giác vinh hạnh. Hứa Dịch ôm quyền hành lễ, tiến vòng tròn, ấm ở muốn cho hắn thoái vị hai vị lão giả. Xông thân thể hùng tráng giang tiên sinh chắp tay một cái, nói tiếng quấy dày, liền đẩy lớn tạo. Hắn tới chỗ này nghe cố sự cũng không phải mười hồi tám trở về, mọi người đều biết hắn bản tính, liền lại không khuyên. Đúng lúc một vị thiếu niên nói xong cố sự, nhận tiền thưởng lui dưới, mang theo ba năm hài đồng, vui vẻ mà mua ăn vặt mà đi. Thiếu niên mới chính giữa bộ đoàn bên trên rời đi, một vị mặt mày tuấn tú trung niên ngồi lên, nhìn dáng người hiển nhiên là luyện qua, vừa mở miệng thanh âm lơ mơ, lập tức liền có người nhận ra, nói là Hoa Lê Ban hát nữ sáng Thôi tiên sinh. Thôi tiên sinh mới nhất khai khang liền bị giang tiên sinh dừng lại, vị lão huyên này, ta chỗ này thu là chưa vào văn tự cố sự, chư tử chi thư, bách ra lời nói, chính là đến sách tạp lục, tiểu thuyết hí kịch, một mực không thu. Ngày hát cái này ra cảm giác nghiệp chùa, ta nghe qua, thật có lỗi thật có lỗi. Thôi tiên sinh lại tựa hồ như có cực mạnh thổ lộ hết dục vọng, liền không chịu xuống dưới, miễn cưỡng thê réo sắt thảm thiết uyển tố một đoạn thân thí, phát tiết một trận, bị đám người mời xuống dưới. Thôi tiên sinh xuống dưới về sau, đi lên cách đầu hoa mắt trắng trung niên hán tử, nói là từ ra ra hắn chỗ nghe một cái thợ săn săn thú cố sự. Cố sự cũng không ly kỳ, nhưng có khuyên ác hướng thiện ngụ ý, rất có giáo hóa chi công. Thôi tiên sinh thưởng ba đại viên, người kia thiên ăn vạn tạ đi xuống,